Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 90, đối thoại. Khương giật thần bí cười, cũng nhẹ nói. Chính ngươi đoán à. Nói xong thu hồi hàn băng kiếm, nhanh như chớp bỏ chạy xa, lưu lại Bích Liên một người kinh ngạc nhìn qua đại môn. Thật lâu, nàng sâu kín thở dài, tự nhủ. Cái này Khương giật, lá gan thật đúng là đại a. Không biết vì cái gì, mãi cho đến buổi tối, Lôi Viêm các đám kia đệ tử đều không có lại đến nháo sự. Khương giật sau khi trở về, vẫn đứng ở gian phòng của mình, ai cũng không trông thấy, cũng kể cả Vân Giao. Vân Giao vốn là cảm thấy nhanh đến luận kiếm đại hội rồi. Khương giật đã tại bên trong nhà này ngây người nhiều ngày như vậy. Cũng là thời điểm đi ra đi một chút. Biết một chút về môn phái khác đệ tử. Nhưng mà ai biết. Khương giật thằng này là không lính tình, kiên quyết không ra khỏi cửa. Cái này có thể thực đem Vân Giao khí không nhẹ. Đợi đến Vân Giao đi rồi, Khương giật nhẹ nhàng thở dài. Ai, nữ nhân thật sự là phiền toái a. Thanh Long khinh thường nói. Vậy ngươi còn như vậy ra thích nàng? Khẩu thị tâm phi. Ra thích nàng cùng cảm thấy nữ nhân phiền toái cái kia là hai chuyện khác nhau tình được không? Ngươi biết cái gì? Hảo, ta là không hiểu. Không nói cái này rồi. Ta hỏi ngươi. Cái này cây quạt bên trong đích hai tên ra hỏa ngươi đến cùng định làm như thế nào? Ta cũng không muốn cả ngày mặt đối với bọn họ. Ngươi hay vẫn là vội vàng đem bọn hắn xử lý xong. Khương giật có chút trầm ngâm một lát sau thấp giọng nói ra. Bạch Hồng Văn ta là hội xử lý. Nhưng này lý quyết còn muốn vượt qua một thời gian ngắn. Ở bên trong lại không ngại ngươi cái gì. Ngươi kích động như vậy làm gì? Thanh Long tại cây quạt bên trong qua lại đã bay một hồi, nói ra. Ta chính là không thói quen, vậy ngươi sớm chút đem Bạch Hồng Văn xử lý. Thằng này ở bên trong om sòm chết rồi. Khương giật khoát tay. Điểm ấy ta tự nhiên biết rõ, chờ đến tối, nhìn xem tên gia hỏa này còn có cái gì động tính. Nếu là cái gì đều không làm, vậy thì đến phiên ta đến làm chút chuyện rồi. Ngươi ý định hành động. Thanh Long có chút kinh ngạc. Khương giật đến bây giờ vẫn là lặng lặng chờ đợi hành động của đối phương. Giờ phút này, muốn đột nhiên ra tay, khó ngủ sẽ để cho người có chút ngạc nhiên. Đợi một chút a. Đến buổi tối ngươi tự sẽ biết rồi. Có lẽ là Lôi Viêm các bên kia có chút buông tha cho. Ngày hôm nay hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Bạch Hồng Văn hắn mấy cái sư huyên bị Bích Liên đả thương về sau, đoán chừng cũng không dám nói thêm cái gì. Có thể Khương giật ầm cảm thấy có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, Lôi Viêm các ý định đối phó chính mình. Hoàn toàn là muốn làm điểm sự tình gì mới đúng. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không dám giết Khương giật. Hoàn toàn là vì cố kỵ Hàn Nguyệt. Nếu như hiện tại Khương giật vô duyên vô cớ chết rồi. Như vậy, hết thảy mọi người chắc chắn liên tưởng đến là Lôi Viêm các gây nên. Đến tay về sau, ung dung miệng mồm mọi người. Lôi Viêm các cũng không nên qua. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Nhưng ngày mai sẽ là luận kiếm đại hội rồi. Đến bây giờ còn án binh bất động thật sự là có vi lẽ thường. Trên đường đi che giấu khí tức của mình, lặng lẽ đi tới Lôi Viêm các đám kia để tử chỗ ở. Khương giật coi chừng dò xét lấy, thế nhưng mà lại làm cho hắn phát hiện một kiện không tưởng được sự tình. Ở tại bên này sở hữu tất cả Lôi Viêm các đệ tử giờ khắc này đồng đều không tại. Không đơn thuần là như vậy. Cái này trong phòng hết thảy cũng đã bị đánh loạn. Tốt hướng bên này trải qua một hồi đánh nhau tựa như. Đây là có chuyện gì? Từ một nơi bí mật gần đó, Khương giật một người coi chừng suy nghĩ, nhưng lại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn cái này hát đến tột cùng là cái đó vừa ra. Dựa theo Khương giật phỏng đoán, hẳn là đệ tử khác ra tay giết Bạch Hồng Văn hắn mấy cái sư huyên, sau đó giá họa cho Khương giật. Nhưng là giờ phút này, mặt này trước tràng cảnh, tuy nói có chút giá họa ý tứ hàm xúc, nhưng là cái này làm cũng có chút quá không sạch sẽ đi à nha. Ai sẽ đi qua giết người, còn đem trong phòng như vậy mất trật tự. Tựa hồ là cố ý làm cho nhân gia biết rõ đồng dạng. Hơn nữa, đám này Lôi Viêm các đệ tử, bóng người đều nhìn không tới ở nơi nào. Nếu như chết, thi thể kia lại ở địa phương nào đâu này? Nghi hoặc lắc đầu, Khương Giật lập tức thối lui, thân ảnh trong nháy mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Lôi Tuyệt sẽ không ngu như vậy, dùng loại phương pháp này để đối phó Khương Giật. Như vậy muốn vu hãm Khương Giật, hắn có mấy trăm loại thuyết pháp có thể hoàn toàn từ chối mất trách nhiệm của mình. Mặc dù không thể hoàn toàn từ chối, nhưng là cũng sẽ không biết lưu lại cái gì lại để cho bọn hắn bắt lấy tay cầm. Không đúng, trong lúc này nhất định có đồ vật gì đó là ta thật không ngờ đấy. Trở lại chỗ ở, Khương Giật tự cố gắng lay động thoáng một phát đầu của mình, nhẹ nhàng nói. Đến cùng cái gì đâu này? Lôi Tuyệt tên gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Thấp giọng trầm ngâm một câu, sau đó hắn lập tức tự tiến vào Văn Vương Sơn Hà Phiến. Bạch Hồng Văn, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng còn che giấu ta cái gì đó? Đi vào, Khương Giật tự lớn tiếng đối thoại Hồng Văn giống gọi. Hắn tiếng hô như sấm, tăng thêm chút cơ kỳ chỉ mỗi hắn có uy áp. Bạch Hồng Văn tại đây cùng một khắc rõ ràng trong lòng có chút sợ hãi. Hắn khẩn trương hồi đáp, ta đã đem ta biết đến đều nói cho ngươi biết rồi, căn bản cũng không có giấu riêng ngươi cái gì. Muốn là không tin, ta cũng không có biện pháp. Hắn nhưng thật ra là một cái người tham sống sợ chết, bằng không thì cũng sẽ không đem kế hoạch của bọn hắn nói cho Khương Giật. Hắn mục đích đúng là có thể kéo một ngày là một ngày, có thể sống lâu một ngày tựu là một ngày. Hắn cũng tin tưởng Khương Giật là sẽ không bỏ qua hắn rồi. Nhưng trong nội tâm, hay vẫn là còn sót lại lấy một chút như vậy hy vọng. Tại tử vong trước mặt, cái gì đều là nhỏ bé đấy. Khương Giật dương mắt lạnh lẽo, hắn cái này ánh mắt đủ để khiến cho hắn toàn thân phát lạnh. Vậy sao? Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, có hay không bỏ sót cái gì, bằng không thì ta chú ý hiện tại liền khiến cho dùng sư hồn. Ta thật là đem ta biết đến đều nói cho ngươi biết rồi, không có lừa ngươi. Bạch Hồng Văn vẻ mặt ủy khuất nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là một cách bị khi dễ tiểu nữ sinh đồng dạng. Bộ dáng cũng là điềm đạm đáng yêu. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Chứng kiến Bạch Hồng Văn bộ dáng như vậy, Khương Giật trong nội tâm cũng hiểu được buồn cười. Một đại nam nhân lại là hội như vậy bộ dáng. Sau đó hắn thấp giọng nói ra, ta hỏi ngươi, Lôi Tuyệt cho phép các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi khổ cực như vậy nghe hắn. Bạch Hồng Văn nghĩ nghĩ nói ra, hắn đáp ứng sau khi trở về cho chúng ta mỗi người một kiện trung phẩm pháp bảo, hơn nữa còn có thể truyền chúng ta một ít thần thông, cộng thêm mỗi người một vạn hạ phẩm linh thạch. Xem vội tới các ngươi chỗ tốt còn không ít a. Trách không được như vậy ngoan ngoãn nghe hắn. Hắn có hay không đối với các ngươi nói, đối phó đúng là ta. Nói a, hắn nói rất rõ ràng, lúc này đây chính là muốn đùa chơi chết ngươi. Đùa chơi chết ta? Khương Giật cười cười tiếp tục nói. Nói như vậy, bọn họ là cùng các ngươi nói, lần này tới Tây Hà Các chính là vì đối phó ta. Khương Giật sầu. Đúng vậy. Không đúng, sự tình có kỳ quặc. Lý Quyết ở bên cạnh đem hai người bọn họ đối thoại nghe nhất thanh nhị sở, nghe thế bên cạnh, hắn tựu thấp giọng nói ra. Khương Giật nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi Bạch Hồng Văn. Ta hỏi ngươi, ngươi biết luận kiếm đại hội cử hành là vì đang làm gì sao? Bạch Hồng Văn dùng một loại không tin ánh mắt đánh giá thoáng một phát Khương Giật, nói ra. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Cái này luận kiếm đại hội đương nhiên là vì lại để cho tất cả môn phái đệ tử rất tốt trao đổi thoáng một phát, cho nên mới phải tổ chức đấy. Đúng vậy, ngươi còn biết cái này? Khương Giật vỗ vỗ mặt của hắn, thấp giọng nói một câu, sau đó càng làm đầu chuyển hướng Lý Quyết, nói ra. Ta còn muốn thỉnh ngươi giúp một việc, không biết ngươi có thể hay không bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn đâu này. Lý Quyết nhàn nhạt nhìn xem Khương Dật. Bất quá, giờ phút này, ánh mắt của hắn bên trong đã không có vốn là những cái kia cuồng vọng không bị trói buộc. Hiện tại, có chỉ là một loại thâm thúy. Trong đôi mắt phảng phất có một tầng sương mù, lại để cho người xem không phải đặc biệt tinh tường. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi bề bộn sao? Không có trả lời Khương Dật, xác thực hỏi lại hắn một câu. Khương Dật vừa cười vừa nói. Ngươi hỏi, nếu như ngươi sẽ giúp cái kia, vậy ngươi cũng không phải là Lý Quyết rồi. Nhíu mày, nhìn thẳng Khương Dật. Lý Quyết đột nhiên tại thời khắc này, phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Khương Dật. Suy tư một hồi, hắn thấp giọng nói ra. Ngươi nói xem, đến tột cùng muốn ta giúp ngươi cái gì? Khương Dật chỉ Bạch Hồng Văn, nói ra. Tựa hồ hắn, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào hắn, ngươi đã giúp ta ra cái chủ ý a. Tựa là cái này. Lý Quyết nghi hoặc nhìn Khương Dật, nhưng theo Khương Dật trong thần sắc, nhìn không ra hắn đang nói đùa, vì vậy nói ra. Nếu như là cái này, cái kia xử lý, ngươi trực tiếp đem hắn giết đi, xong hết mọi chuyện. Lý Quyết, ngươi hỗn chứng, ngươi không nên ở chỗ này nói bậy a. Vừa nghe đến muốn giết mình, Bạch Hồng Văn giờ phút này là cái kia kích động a. Thân hình không ngừng loạn sáng ngời. Trong miệng còn tức giận mắng lấy Lý Quyết. Cái kia giết hắn đi về sau đâu này? Khương Dật tiếp tục hỏi. Lý Quyết trầm ngâm một hồi, nói ra. Giết hắn đi về sau, ngươi còn cần hỏi ta làm như thế nào sao? Chỉ sợ trong lòng ngươi nên biết ta nghĩ như thế nào đấy. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Tốt, Lý Quyết. Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Ngươi tuyệt đối không phải biểu hiện ra xem lên đơn giản như vậy. Ta một mực làm không rõ ràng. Ngươi tại sao phải để cho ta giết ngươi? Cho tới bây giờ ta cũng làm không rõ ràng. Bất quá, ta muốn, ta không cần đã minh bạch. Vì cái gì? Bởi vì ta ý định một mực đem ngươi quan ở chỗ này. Thẳng đến ngày nào đó ngươi nói ra bí mật của mình. Như vậy, ta sẽ xem xét có thể hay không cho ngươi ly khai. Tâm trí của ngươi lòng dạ tuyệt đối không tại ta phía trên. So sánh với ta, ngươi thậm chí là từng có chi mà đều bị vạ. Nếu không phải thực lực của ta tại dự liệu của ngươi bên ngoài, ngươi cũng sẽ không biết rơi xuống trong tay của ta. Bí mật của ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy hứng thú. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Lý Quyết không có bởi vì hắn lời nói này có cái gì thần sắc kích động, mà là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Khương Dật, lạnh lùng nói. Ta biết rõ ngươi không phải một người bình thường nhân vật. Trên thực tế, ta từ khi vào được, tự không nghĩ lấy phải ly khai. Người sống lấy đến tột cùng là vì cái gì? Điểm ấy, ngươi có thể có nghĩ tới không? Khương Dật trầm ngâm một hồi, lạnh nhạt nói. Người sống lấy đến tột cùng là vì cái gì? Điểm ấy, chỉ sợ ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Phàm tánh mạng con người bất quá ngắn ngủn mấy chục năm. Mấy chục năm quang âm thoáng một cách đã qua. Căn bản chính là trong nháy mắt vung lên chuyện giữa. Mặc dù là chúng ta bực này tu chân giả, không thể phi thăng linh giới, tiên giới, đó cũng là hội tuổi thọ khô kiệt mà vong. Tu chân tuế nguyệt buồn tẻ không thú vị, tu chân giới lục đục với nhau, không có lòng dạ, phần lớn chết sớm. Ngươi hỏi ta, chúng ta còn sống là vì cái gì? Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi tu chân lại là vì cái gì đâu này? Tu chân? Ha ha, ngươi không biết là vấn đề này hỏi có chút nhược trí sao? Tu chân đơn giản chính là vì truy cầu trường sinh cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đủ huy. Nhàn nhạt nhìn một chút Lý Quyết, Khương Dật thấp giọng nói ra. Có lẽ người khác tu thật là vì cái này, nhưng ta khẳng định, ngươi tất nhiên không phải là vì nguyên nhân này. Sau khi nói xong, tựu đã mất đi thân ảnh, tựu để lại Lý Quyết một người ở bên kia như có điều suy nghĩ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 91. Xuất hiện, luận kiếm đại hội là ở Tây Hà các phong kiếm trên đài cử hành. Cái này phong kiếm đài vừa vặn ở vào hai tòa ngọn núi tầm đó. Truyền thuyết, năm đó một vị Tây Hà các nguyên anh kỳ tu sĩ, vận dụng chính mình thần thông, tại hai tòa ngọn núi tầm đó mở cái này phong kiếm đài đi ra. Vì tự là lại để cho Tây Hà các đệ tử có một cái có thể tự do tỉ thí địa phương. Phong kiếm thời đại dọa người, có thể đồng thời dung nạp gần mấy ngàn người. Ngoại trừ luận kiếm đại hội bên ngoài, nếu là tu chân giới có chuyện đại sự gì muốn thương lượng, rất nhiều môn phái đệ tử đều tề tụ tại đây phong kiếm đài. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Tây Hà các tại tu chân giới hết sức quan trọng vị trí. Khương Dật đi vào phong kiếm đài thời điểm, tại đây đã rậm rạp chẳng chịt đứng rất nhiều môn phái đệ tử. Liếc trông đi qua, cơ hồ tự tìm không thấy những cái kia tu vi tương đối thấp điểm đệ tử. Ở bên cạnh, cơ hồ đều là môn phái tinh anh. Hơn nữa, phần lớn đều là do chính mình môn phái trưởng lão dẫn đội. Ngoại trừ luận bàn, luận kiếm trao đổi bên ngoài, đây cũng là một cách lẫn nhau tầm đó giúp nhau nhận thức, trao đổi lẫn nhau cơ hội tốt. Bất quá, cái này luận kiếm đại hội so với việc tiên đạo đại hội, vậy thì tương kém xa lắc. Tiên đạo đại hội rầm rộ so cái này luận kiếm đại hội lớn rất nhiều. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Nhưng là luận kiếm đại hội muốn so tại tiên đạo đại hội, cái kia chính là càng thêm tự do, không có cái gì trói buộc. Tại phong kiếm trên đài rất nhiều đệ tử lẫn nhau tầm đó đều tại lẫn nhau bàn về, cũng không biết là đàm luận cái này giới luận kiếm đại hội đại phóng gì sắc là người nào, hay vẫn là gần đây tu chân giới có cái gì chuyện lạ. Khương Dật đến hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trong lúc này có rất nhiều đệ tử lần trước đi qua man hoang rừng rậm đã nhận thức hắn. Còn có một ít đệ tử tại hắn xuất hiện thời điểm chợt nghe đến người chung quanh đã nói ra tên của hắn. Tăng thêm gần đây cùng Lôi Viêm các chuyện kia huyên náo như vậy hung, vừa nghe đến danh tự cơ hồ cũng biết là ai. Cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, trong lúc này hắn thật đúng là trướng mắt mấy người. Phần lớn đều là trúc cơ tiền kỳ hoặc là trung kỳ tu vi. Cũng không phải bởi vì hắn hiện tại tự đại, mà là những này đệ tử tuy nhiên là tất cả môn phái tinh anh, nhưng có phải thật vậy hay không là trong tam đại đệ tử tốt nhất, vậy thì ai cũng không rõ ràng lắm. Tăng thêm trong đó rất nhiều đệ tử đều có cùng Lôi Viêm các có chút quan hệ, cho nên hắn chẳng muốn cùng những người này giao hảo. Xuyên qua đám người, hắn đi thẳng tới Tây Hà các bên kia, đứng tại Hàn Nguyệt trước mặt, thấp giọng nói ra: bái kiến các chủ rồi. Hàn Nguyệt mỉm cười gật đầu, chỉ ở đây rất nhiều đệ tử nói ra: ngươi nhìn xem, những điều này đều là tất cả môn phái nhân tài kiệt xuất, cũng là chúng ta tu chân giới sau này không thể thiếu lực lượng. Ngươi cần phải cùng bọn họ nhiều hơn giao lưu trao đổi. Nói thí dụ như trên việc tu luyện bí quyết, tâm đắc vân vân. Sau này đối với ngươi tu vi cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Khương Dật gật gật đầu, lại cũng không nói lời nào. Đại khái đoán được trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Cho nên nói xong những này, Hàn Nguyệt cũng không quá đáng hơn ngôn ngữ, lặng lặng chờ đợi cái này mặt khác không có đến môn phái đệ tử. Vân Giao nhìn thấy Khương Dật, trong nội tâm rất hưng phấn. Nhưng là Hàn Nguyệt lúc này, nàng cũng không thể quá nhiều biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể vụng trộm nhìn xem Khương Dật. Khương Dật cũng cảm ứng được điểm ấy, có chút đối với nàng cười cười, nhỏ giọng nói: có cái gì, chờ luận kiếm đại hội đã xong nói sau. Vân Giao thẹn thùng gật đầu đáp ứng. Hai người lần này tự động giấu riêng được Hàn Nguyệt, nhưng không giấu riêng qua ở một bên Bích Liên. Chứng kiến hai người như vậy, Bích Liên lắc đầu, lớn tiếng nói: kỳ quái, vì cái gì Lôi Viêm các người đến bây giờ vẫn chưa tới? Bọn hắn không đến, luận kiếm đại hội như thế nào cử hành? Vân Giao bất mãn biểu môi, thầm nói: bọn hắn hiện tại cái giá đỡ thật đúng là đại. đoán chừng không đến cuối cùng một khắc là sẽ không tới rồi. Bất quá, lời nói còn nói trở lại, cái này giới luận kiếm đại hội đến người tốt nhiều a, thiếu khuyết bọn hắn Lôi Viêm các cũng sẽ không biết có chuyện gì a. Giao Nhi, không nên nói bậy. Hàn Nguyệt Trách cứ nói, chờ một chút, dù sao khoảng cách luận kiếm đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Đang nói, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi bạo động, đón lấy tựu nghe được có người kinh hô. Rừng Liễu Thế Gia, thấy được sao? Là Rừng Liễu Thế Gia người. Nghe vậy, Khương Giật trong nội tâm khẽ động. Sau đó theo đám người nhìn lại, quả nhiên thấy 6-7 người chính chậm chạp hướng bên này đi tới. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Khương Giật biết rõ Rừng Liễu Thế Gia thiếu chủ Liễu Vân. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Liễu Vân bái kiến Hàn Nguyệt các chủ rồi. Đi vào về sau, hắn tự nhiên hào phóng tiêu sái hướng Hàn Nguyệt hành lễ. Liên tiếp tháo chạy động tác như hành vân lưu thủy, công tác liên tục. Tăng thêm Liễu Vân tuấn mỹ tướng mạo, bên cạnh đã có nữ đệ tử kinh hô. Mau nhìn a, hắn tự là Liễu Vân, quả thật là tuấn tú a. Ngươi xuân tâm đại động a. Bất quá, ngươi cũng đừng có vọng tưởng rồi. Mơ thầm ra thích hắn cô nương còn nhiều mà đâu rồi, hắn là sẽ không vừa ý chúng ta đấy. Ta chỉ nói là nói mà thôi a, thiệt là. Hàn Nguyệt xem tựa hồ thật cao hứng, vừa cười vừa nói. Rừng Liễu Thế Gia từ trước đến nay rất ít phái người tham gia cái này luận kiếm đại hội. Lần này, Liễu thiếu chủ tự mình đến đây, xem ra là cho đủ ta Hàn Nguyệt mặt mũi. Liễu Vân khoát khoát tay, nói ra. Các chủ nói chuyện này, luận kiếm đại hội là tu chân giới việc trọng đại. Chúng ta những này hậu bối sao có thể không đến? Trước khi đến, gia phụ đặc biệt dặn dò ta đem này cái vạn năm vân mộng thảo dược mang cho các chủ. Xem như trò chuyện bề ngoài hắn một điểm tâm ý. Vạn năm vân mộng thảo dược. Khương Giật ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Rừng Liễu Thế Gia thủ bút vẫn còn rất là không nhỏ. Vừa ra tay, mượn ra bực này mặt hàng. Vạn năm thảo dược rất thưa thớt trình độ. Mọi người đều biết giá trị của nó, cơ hồ là khó có thể đoán chừng. Huống chi hay vẫn là vân mộng thảo dược. Loại dược liệu này luyện chế ra đến đan dược, đối với trùng kích nguyên anh kỳ rất có trợ giúp. Quý trọng như thế đồ vật, Hàn Nguyệt như thế nào có thể đơn giản nhận lấy đâu này. Hàn Nguyệt khó xử nhìn xem một gã Rừng Liễu Thế Gia để tử trình lên đến cái hộp, mặt lộ vẻ khó xử nói. Liễu Vân lập tức tự nói ra, đây là gia phụ một điểm tâm ý, mong rằng các chủ nhận lấy, cũng tốt lại để cho Liễu Vân trở về tốt báo cáo kết quả công tác. Vậy được rồi, ta tự thu hạ rồi, trở về thay ta hướng phụ thân của ngươi đạo âm thanh tạ. Ta mấy ngày nữa rút cái thời gian sẽ đi bái phòng thoáng một phát lệnh tôn đấy. Sau khi trở về, ta chắc chắn đem các chủ truyền đạt cho gia phụ. Một cây vạn năm thảo dược, cái này Rừng Liễu Thế Gia ra tay thực xa xỉ a. Vân Giao tại Khương Giật bên người nhỏ giọng nói. Khương Giật gật gật đầu, lại cũng không nói chuyện. Bất quá, Liễu Vân cái lúc này lại đột nhiên đi đến Khương Giật trước mặt, vừa cười vừa nói. Khương huynh, chúng ta lại gặp mặt a. Mấy ngày trước đây bởi vì có chuyện không có ở tiến đến gặp Liễu huynh. Trong nội tâm quả thực băn khoăn a. Đúng lúc ở bên cạnh gặp mặt. Luận kiếm đại hội sau khi kết thúc, chúng ta định muốn hào hào uống mấy chén a. Uống rượu cái kia xử lý, đến lúc đó chúng ta là tốt rồi, tốt uống hắn vài ngày. Đã có Rừng Liễu Thế Gia đệ tử đến, ngược lại là làm cho luận kiếm đại hội làm rạng rỡ không ít. Ai cũng biết Rừng Liễu Thế Gia gần đây rất ít phái môn hạ đệ tử trước tới tham gia luận kiếm đại hội. Lần này lại là thiếu chủ tự mình đến đây. Cái kia đủ để nói rõ, lần này luận kiếm đại hội nhất định là một kiện không số việc trọng đại. Khoảng cách luận kiếm đại hội sắp bắt đầu đã không có có bao nhiêu thời gian. Này trong đó, rất nhiều đến chậm môn phái đệ tử cũng top 5 top 3 chạy đến. Nhưng là duy chỉ có Tửu là không thấy đến Lôi Viêm Các đệ tử. Lôi Viêm Các tại tu chân giới địa vị có thể nói là hiền hách. Nếu như bọn hắn không đến chàng, cái này luận kiếm đại hội thật đúng là không tốt bắt đầu. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Những cái thứ này chơi cái gì xiếc, đến bây giờ còn không hiện ra. Khương Dật, ngươi nói sẽ không sẽ là nhằm vào ngươi, tại làm chút ít nhận không ra người hoạt động. Bích Liên đi đến mấy bên người, coi chừng dẫn âm nói ra. Khương Dật nhìn Bích Liên liếc, đồng dạng dẫn âm nói ra. Điểm ấy ai biết a? Vân Vân xem a, xem bọn hắn biết làm xảy ra chuyện gì đến. Hai vị sư huynh của ta còn tại trong tay bọn họ. Hơn nữa, bọn hắn tập trung tinh thần muốn đối phó ta, chắc chắn sẽ không cứ như vậy đi nha. Về phần ngươi nói, ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Nhưng là chắc hẳn tại Tây Hà Các, bọn hắn cũng không dám làm ra cái gì quá giới hạn sự tình đến. Như thế, Bích Liên cũng có chút đồng ý. Tuy nói Lôi Viêm Các thực lực không tệ, nhưng là tại Tây Hà Các, chỉ sợ còn thật không dám quá làm càn. Khương Dật giờ phút này rõ ràng đã cùng Tây Hà Các đứng tại thống nhất trong trận doanh mặt. Không nói Tây Hà Các, tựu là rừng Liễu Thế Gia. Đoán chừng bởi vì Liễu Vân nguyên nhân, đối với Khương Dật hoặc nhiều hoặc ít có là có chút hảo cảm. Các thì sao còn chưa a? Đúng đấy, hẳn là cảm giác mình môn phái thực lực lớn tựu như vậy không coi ai ra gì rồi. Để cho chúng ta đợi lâu như vậy, cái này Lôi Viêm Các cái giá đỡ thật đúng là đại a. Theo thời gian trôi qua, đã có rất nhiều không mua Lôi Viêm Các chứng đệ tử bắt đầu phàn nàn đi lên. Cái này cũng khó trách. Theo bắt đầu đến bây giờ, sẽ chờ thời gian lâu như vậy. Cái này Lôi Viêm Các người cũng xác thực không giống dạng. Một danh môn phái trưởng lão chứng kiến loại này tràng cảnh cũng đúng Hàn Nguyệt nói ra. Hàn Nguyệt các chủ, ngươi hay vẫn là phái môn hạ của chính mình đệ tử đi thúc thúc Lôi Viêm Các đạo hữu a. Cho tới bây giờ rồi, còn không thấy bọn hắn đi ra. Hẳn là bọn hắn không đến, cái này luận kiếm đại hội tựu không cử hành sao? Hàn Nguyệt khoát khoát tay, nói ra. Các đạo hữu không tại sốt ruột. Ta cái này phái đệ tử tiến đến thúc giục Lôi Viêm Các đệ tử. Tin tưởng không cần thời gian quá dài, bọn hắn sẽ chạy tới. Thế nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến xa xa truyền đến một hồi rất kêu lên thanh âm. Không nhọc phiền các chủ rồi, chúng ta đã tới rồi. Không đơn thuần là như vậy, kế tiếp chỉ sợ chúng ta Lôi Viêm Các đệ tử còn phải hỏi các chủ một vấn đề. Phía sau Lôi Viêm Các người liên can chờ tựu xuất hiện tại cách đó không xa. Bọn họ chạy tới thời điểm, môn phái khác đệ tử nhao nhao cho bọn hắn nhường đường. Khương Dật phát giác những này Lôi Viêm Các đệ tử chứng kiến môn phái khác đệ tử cho bọn hắn nhường đường về sau, trên mặt thần sắc đều biến thành cao ngạo rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trong lúc này, căn bản cũng không có ngày đó đến tìm hắn phiền toái mấy cái Lôi Viêm Các đệ tử. Hôm nay tại đây phong kiếm trên đài, đều là Lôi Viêm Các tinh anh, đều là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi. Trong đó, hắn còn phát hiện mấy cái so với kia Diệp Vĩ Kỳ tu vi càng thêm cường hãn một điểm đệ tử. Cái này mấy người không rên một tiếng đứng tại Lôi Tuyệt bên người, tựa như pho tượng đồng dạng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 92 tử vong. Bích Liên sư tỷ biết rõ Lôi Tuyệt bên cạnh mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu vi tu sĩ là người nào sao? Khương Dật nhìn xem cái kia hai gã tu sĩ, lập tức tựu dẫn âm cho Bích Liên. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Bất quá, Bích Liên giờ phút này cũng là vẻ mặt mê hoặc chi tình, nàng khe khẽ thở dài, sau đó dẫn âm nói. Ta cũng không biết bọn họ là ai. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cái này mấy cá nhân tu vi đều hảo cường, tất cả đều là giả đan cảnh giới. Lôi Viêm Các tam đại đệ tử chính giữa lúc nào xuất hiện cường đại như vậy đệ tử, vì cái gì trước kia không biết. Nghe vậy, hắn cũng không nói cái gì, biết rõ lại hỏi tiếp cũng sẽ không biết hỏi ra cái gì. Hàn Nguyệt nhìn xem Lôi Viêm Các một đám người khí thế hung hung, không khỏi hỏi. Không biết Lôi sư đệ đến tột cùng còn muốn hỏi ta cái gì? Lôi Tuyệt trùng trùng điệp điệp hất lên ống tay áo, sau đó lớn tiếng nói. Không biết ta Lôi Viêm Các đệ tử tại các ngươi Tây Hà Các gặp chuyện không may. Các ngươi Tây Hà Các sẽ làm sao? Có phải hay không có lẽ cho chúng ta một cái công đạo đâu này? Bàn giao nhắn nhủ. Hàn Nguyệt nghi ngờ hỏi. Các ngươi Lôi Viêm Các đệ tử không phải hảo hảo đấy sao? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Lôi Tuyệt trùng trùng điệp điệp hử một câu. Sau đó quét mắt liếc Khương Giật cùng Bích Liên trầm giọng nói. Ta mấy cái Lôi Viêm Các đệ tử đã bị chết ở tại các ngươi Tây Hà Các. Điểm ấy. Không biết Hàn Nguyệt các chủ như thế nào cùng ta giải thích. Cái gì chết người? Không thể nào, làm sao có thể, ai sẽ không duyên vô cớ đi gây Lôi Viêm Các người. Nhưng xem bộ dáng của bọn hắn không muốn là giả dối a. Vốn lần này tham gia luận kiếm đại hội môn phái đệ tử là hơn. Nghe nói Lôi Viêm Các đệ tử bị giết. Cái kia còn không tạc mở nồi. Thoáng cái. Khắp nơi đều là thảo luận thanh âm. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức. Chàng trên mặt tự yên tĩnh không ít, sau đó, nhẹ nói. Lôi Tuyệt, ngươi cũng không nên nói mò. Hôm nay là luận kiếm đại hội cử hành thời gian. Ở đây nhiều như vậy môn phái đệ tử, đều tại làm chứng kiến đây này. Lôi Tuyệt mọi nơi đánh giá thoáng một phát theo rồi nói ra. Hôm nay ở đây không thiếu tất cả môn phái trưởng lão. Ta Lôi Viêm Các cũng không phải môn phái nhỏ. Vô duyên vô cớ tự chết rồi như vậy mấy người đệ tử. Nếu là hôm nay không truy cứu. Chuyện đi. Chỉ sợ sẽ có tổn hại chúng ta Lôi Viêm Các hình tượng. Lôi sư huynh. Không biết như lời ngươi nói. Cái kia vài tên bị giết đệ tử giờ phút này ở địa phương nào. Có thể mang bọn ta nhìn một chút. Cái kia bị Hàn Nguyệt xưng là Cát Đảo Hữu Tu Sĩ. Lần này cũng là đứng dậy. Ở trước mặt mọi người hỏi thăm về Lôi Tuyệt. Lão nhân này tên là Cát Bay Liệm. Là giặt rửa kiếm trì một gã trưởng lão. Một thân tu vi cũng không yếu. Bất quá. So với việc Lôi Tuyệt. Tu vi còn phải mạnh hơn một ít. Bất quá. Giặt rửa kiếm trong ao. Có một ít trưởng lão là cùng Lôi Viêm Các cực kỳ giao hảo. Nhưng là. Cũng có một ít trưởng lão cùng Lôi Viêm Các quan hệ cũng không khá lắm. Không biết cái này Cát Bay Liệm là thuộc về loại nào. Vân Giao tại Khương Giật bên người coi chừng dẫn âm nói ra. Khương Giật thuận miệng tựu dẫn âm hỏi. Hắn có thể hay không cái loại này bảo trì trung lập đây này. Nhìn dáng vẻ của hắn. Đối với Lôi Tuyệt tựa hồ cũng không có như vậy hữu hảo. Nhưng thái độ cũng không phải đặc biệt chinh lịch. Vân Giao lắc đầu. Dẫn âm nói, điểm ấy chắc có lẽ không. Ta vẫn chưa nghe nói qua giặt rửa kiếm ao ở bên trong vị nào trưởng lão là bảo trì trung lập đấy. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Lôi Tuyệt nghe được Cát Bay Liệm câu hỏi lập tức tựu nói ra. Điểm ấy là đương nhiên. Bất quá. Ta hy vọng đang nhìn đến những cái kia đệ tử về sau. Hàn Nguyệt các chủ tốt nhất có thể cho cái hợp lý bàn giao. Nhắn nhủ cũng thỉnh hy vọng các vị ở đây trưởng lão có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn tại hạ chủ trì công đạo. Điểm ấy là tự nhiên. Nếu là thật sự có cái gì nội tình. Chúng ta nhiều môn như vậy phái đệ tử đều tại. Tổng hội đem sự tình cho làm tin tưởng đấy. Cát Bay Liệm gật gật đầu đồng ý Lôi Tuyệt. Khương Giật sau khi nghe xong lắc đầu âm thầm nói ra. Xem ra. Cái này hai lão này là ở hát song hoàng A. Ngươi một câu. Ta một câu. Thật giống như sự tình thương lượng trước tốt đồng dạng. Cái kia tốt. Mà lại xem các ngươi đùa nghịch cái gì bịt bợm. Theo Lôi Tuyệt ra lệnh một tiếng. Vài tên Lôi Viêm Các đệ tử tựu ly khai phong kiếm đài. Không có bao lâu. Tựu chứng kiến bọn hắn lưng cõng rất nhiều đệ tử hướng bên này đi tới. Ba ba ba. Đến gần về sau, những này đệ tử liền đem trên lưng người từng cái ném xuống dưới. Khương Giật chú ý tới, Những này trên mặt đất đệ tử đúng là tìm Khương Giật phiền toái, cái kia bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn đệ tử. Bất quá, giờ phút này cũng đã mất đi tánh mạng. Trên mặt đất bất quá là một đống thi thể mà thôi. Đây là Hàn Nguyệt cau mày, chứng kiến những thi thể này cũng rất là khiếp sợ. Đồng thời, ánh mắt của nàng lập tức tựu nhìn quét đã đến nhiều người như vậy tay phải. Cái kia miệng vết thương, người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng liếc là có thể nhìn ra, đó là Bích Liên gây thương tích. Bởi vì chỉ có Bích Liên cái thanh kia Hiên Viên kiếm mới có thể tổn thương thành loại này bộ dáng. Trên tay phải lỗ thủng, miệng vết thương ven sẽ có mấy đóa cùng loại hoa mai vết thương. Đây là Hiên Viên kiếm chỉ mỗi hắn có tổn thương. Cơ hồ thoáng cái, Hàn Nguyệt tựu nhìn về phía Bích Liên. Mà Bích Liên giờ phút này trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Nàng tựu nghĩ không thông, những này đệ tử đều sao hồi thoáng cái đều chết hết. Hơn nữa, còn cái chết như vậy ly kỳ. Hàn Nguyệt cử động, Khương Giật đương nhiên nhìn ở trong mắt. Tại thời khắc này, hắn cũng ầm ầm cảm thấy tựa hồ chính mình phỏng đoán là chính xác đấy. Đều chết hết. Mấy ngày hôm trước ta vẫn cùng hắn nói chuyện nhiều đâu rồi. Ngươi xem, tựu là nằm ở đệ tam cái chính là cái kia. Thật sự là không thể tưởng được a. Ai sẽ nghĩ tới tại Tây Hà Các rõ ràng còn xảy ra loại chuyện này. Xem ra, cái này giới luận kiếm đại hội nhất định hội khởi gợn sóng a. Cái này giới luận kiếm đại hội thật là không bình tĩnh a. Thi thể xuất hiện, khiến cho phần đông đệ tử lập tức nghị luận nhau nhau. Trong đó có tiếc hận, đương nhiên cũng có ôm xem náo nhiệt tâm tính đấy. Lôi Tuyệt lạnh lùng nói, Hàn Nguyệt, ngươi nói này làm sao xử lý, ngươi nên cho ta cái giải thích ạ. Hàn Nguyệt tiến lên một bước nói ra, điểm ấy kính xin Lôi đạo hữu yên tâm, luận kiếm đại hội sau khi kết thúc, ta tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Nếu là tại ta Tây Hà Các ra sự tình, ta tự nhiên sẽ phụ toàn bộ trách nhiệm. Nhưng là, ta cũng nói rõ một điểm, nếu là bị ta tra được ai ở bên cạnh quấy rối, ta đây Hàn Nguyệt tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ta Tây Hà Các tất nhiên không để cho hắn. Chuyện này, ta cảm thấy được Đêm Lạnh các chủ nói có đạo lý. Luận kiếm đại hội là khó được việc trọng đại, không có lẽ vì những chuyện này mà trì hoãn. Có cái gì hay vẫn là đợi đến lúc luận kiếm đại hội sau khi chấm dứt rồi nói sau. Một gã khác không biết môn phái nào trưởng lão cũng lập tức phụ họa nói, bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Đây là Thông Thiên kiếm phái một gã trưởng lão, về phần tên gì ta cũng không biết. Vân Giao biết rõ Khương Giật bây giờ đối với tu chân giới những môn phái này người còn không thế nào quen thuộc, cho nên ở bên cạnh cũng là không ngừng nhắc nhở. Thông Thiên kiếm phái, Khương Giật thấp giọng nói thầm một câu, cảm thấy này môn phái cũng có chút quen thuộc. Sau đó liền muốn đến tại man hoang trong rừng rậm cứu nàng kia xinh đẹp tuyết tựu là Thông Thiên kiếm phái đấy. Nhìn cái kia trưởng lão, sau đó quét mắt liếc bốn phía, phát hiện chung quanh đều là đông nghịt một mảnh người. Muốn tìm một người thật đúng là có điểm khó khăn. Quảng trưởng lão, lời này của ngươi nói tựu không đúng. Luận kiếm đại hội tổ chức cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, ít nhất cũng phải 2-3 ngày. Cho nên cũng không thèm để ý cái này thời gian một ngày. Muốn ta nói, hay vẫn là trước đem chuyện này truy ra rõ ràng, cũng tốt yên ổn thoáng một phát nhân tâm. Dù sao nhiều như vậy môn phái đệ tử ở đây, không tra rõ ràng sẽ ảnh hưởng nhân tâm a. Huống hồ ta Lôi Viêm Các cũng là đại môn phái, môn hạ đệ tử xảy ra sự tình, coi như muốn lập tức tra rõ ràng, cho chúng ta một cái công đạo, ta cũng tốt sau khi trở về cùng chúng ta các chủ bàn giao nhắn nhủ. Lôi Tuyệt hiển nhiên là không tán thành tại luận kiếm đại hội sau khi chấm dứt tra chuyện này. Cát Bay Liệng cũng nói, Hàn Nguyệt các chủ, ta xem luận kiếm đại hội hay vẫn là đẩy sau một ngày cử hành a. Ngươi ngẫm lại xem, nhiều như vậy Lôi Viêm các đệ tử cái chết không minh bạch. Điểm ấy, chỉ sợ hội như vậy lòng người bàng hoàng. Vạn nhất là ma môn ở cái này quấy rối, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Làm càn, Hàn Nguyệt lập tức tựu trầm giọng nói ra. Ý của ngươi nói đúng là chúng ta Tê Hà các không có bản lãnh gì. Ma môn đệ tử trà trộn vào đến, chúng ta cũng không biết. Hay vẫn là nói chúng ta Tê Hà các cùng ma môn đệ tử cấu kết, giết hại Lôi Viêm các đệ tử. Cát Bay liệng cúi đầu nói ra. Các chủ biết rõ ta không phải ý tứ này, nếu như ngươi gắng phải nói như vậy ta đây cũng không có biện pháp gì. Bất quá, nhiều như vậy bằng hữu ở đây, ta muốn công đạo tự tại nhân tâm. Các chủ như vậy không muốn đem luận kiếm đại hội đẩy sau cử hành, là không phải là vì che giấu cái gì. Hàn Nguyệt lạnh mắt thấy trước mặt hai người kia, hồi lâu mới chậm rãi nói. Đã các ngươi không nên như vậy yêu cầu, ta đã không còn gì để nói. Bất quá, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, ta Hàn Nguyệt cũng không muốn che giấu cái gì. Các vị, đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, là chúng ta bất ngờ. Vì cho mọi người một cái công đạo, ta quyết định luận kiếm đại hội đẩy trễ một ngày cử hành. Bất quá, cũng tựu thời gian một ngày, một ở trong, ta cam đoan chắc chắn cho mọi người một cái công đạo. Không biết các vị cảm thấy thế nào, nếu là có ý kiến cũng có thể nói ra. Tê Hà các tại tu chân giới dù sao có cao như vậy địa vị, Hàn Nguyệt cũng rất có uy vọng. Giờ phút này, cơ hồ không có gì người có ý kiến. Đương nhiên, mặc dù là có ý kiến, cũng sẽ không biết ngây ngốc nói ra. Dưới loại tình huống này công nhiên làm trái lại, đây còn không phải là muốn chết a. Lập tức, hết thảy mọi người tại thời khắc này đã đạt thành hiệp nghị. Luận kiếm đại hội đẩy trễ một ngày cử hành. Cái này trong vòng một ngày, Hàn Nguyệt bọn hắn sẽ đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh điều tra ra được. Ngay tại hết thảy đều thuận theo tự nhiên thời điểm, Lôi Tuyệt lại lớn tiếng nói là nói. Ta muốn hỏi một câu. Không biết Hàn Nguyệt ngươi có thể hay không bao che các ngươi Tê Hà các đệ tử. Như là sự tình này cùng các ngươi Tê Hà các có quan hệ, không biết ngươi sẽ làm sao. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Hàn Nguyệt lớn tiếng nói. Ta đương nhiên sẽ không bao che. Nếu là chúng ta Tê Hà các đệ tử làm, ta nhất định sẽ trước mặt mọi người giết hắn đi, cho các ngươi Lôi Viêm các một cái công đạo. Tốt, Lôi Tuyệt lớn tiếng nói. Không hổ là Tê Hà các trưởng giáo, có phách lực. Ta đây tự muốn hỏi một câu rồi. Những này đệ tử, tay phải chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương đều có một cách đồng dạng miệng vết thương. Theo ta được biết, trong thiên hạ có thể tổn thương thành người như vậy, cái kia tựu chỉ có một người. Tựu là các ngươi Tê Hà các Bích Liên tiên tử, không biết là còn có phải hay không. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 93. Hí kịch tính một màn. Cái này, Hàn Nguyệt nhìn xem Bích Liên, sau đó lại nhìn một chút Lôi Tuyệt. Nói chuyện cũng không có hoàn toàn nói ra. Nàng đương nhiên biết rõ vết thương này nhất định là Bích Liên tạo thành, nhưng là không có biết rõ ràng sự tình nguyên do. Tựu như vậy thừa nhận, chẳng phải là rước họa vào thân. Hàn Nguyệt là người nào? Muốn sự tình khẳng định nghĩ đến rất đủ mặt. Không chỉ nói không phải Bích Liên làm, cho dù những người này thật sự là Bích Liên giết chết, như vậy Hàn Nguyệt chỉ sợ cũng phải muốn tất cả biện pháp giấu riêng được đi. Dù sao, cái này không chỉ có liên quan đến Bích Liên, càng liên quan đến Tê Hà các danh dự. Bích Liên chứng kiến đã liên quan đến chính mình, biết rõ giờ phút này không thể lại như vậy trầm mặc xuống dưới, lập tức gấp bước lên phía trước một bước, giải thích nói. Bọn hắn xác thực là ta gây thương tích, nhưng là ta cũng không có đã muốn tánh mạng của bọn hắn. Điểm ấy, ta muốn nói rõ. Lôi Tuyệt hử lạnh một tiếng nói. ngươi nói không có giết sẽ không có giết sao? Lời này nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Tin hay không đó là ngươi sự tình a. Ngươi cái này lão bất tử không muốn tại đây rong dài. Ta hỏi ngươi, ngươi đem ta cái kia hai vị sư huyên chào, đến bây giờ còn không có có phóng thích. Hiện tại ta đã đến. Thế nào? Ngươi còn không phóng sao? Khương giật thoáng cách đứng dậy, đi đến Lôi Tuyệt trước mặt, khinh thường nhìn xem Lôi Tuyệt, sau đó lớn tiếng giống gọi. Giờ phút này hắn đã nhìn ra một ít mặt mày. Cái này Lôi Tuyệt, muốn đối phó Phát chỉ sợ không đơn thuần là hắn. Khả năng còn có Bích Liên, hay hoặc giả là nhằm vào Bích Liên sau lưng Hàn Nguyệt. Hiện tại, hắn chính là muốn ra tới quấy rối, tốt nhất đem sự tình như vậy càng loạn càng tốt. Xú tiểu tử, hiện tại không tới phiên ngươi ở bên cạnh nói này nói kia. Ngươi cái kia hai cái sư huynh, ta cao hứng phóng để lại, mất hứng phóng tựu không phóng. Ngươi dù thế nào dạng gọi, cũng hết cách rồi. Ngươi cho ta cút qua một bên, ta đợi tí nữa lại tới thu thập ngươi. Bị Khương giật như vậy một mắng, Lôi Tuyệt tâm trong cách nào nén giận, lập tức cũng bắt đầu chửi ầm lên. Ai biết, Khương giật sau khi nghe được, không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười ha ha. Tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn xem hắn, cũng không biết hắn vì cái gì cười to. Ngươi có phải hay không đầu óc mắc lỗi rồi hả? Lôi Tuyệt lạnh lùng mà hỏi. Khương giật tiếng cười cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Sau đó, trên mặt tựu xuất hiện một cổ âm lãnh hàn ý, lại để cho người liếc mắt nhìn tựu không rét mà run. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú cái này Lôi Tuyệt. Mà ngay cả Lôi Tuyệt cái này kim đan kỳ tu sĩ gặp được Khương giật ánh mắt kia về sau, đều có điểm có chút kinh hãi. Khương giật khinh thường nói, ta đầu óc hư mất không phải vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, cái này luận kiếm đại hội khai không khai cùng ta đều không có bao nhiêu quan hệ. Hôm nay tới, ta chính là cùng với ngươi rồi kết liễu tất cả ân oán. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là phóng sư huyên của ta hay vẫn là không phóng sư huyên của ta? Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Chính ngươi tự vận, ta có thể sẽ thả ngươi cái kia hai cái gọi là sư huynh. Như vậy cũng tỉnh được rồi động thủ lần nữa. Cái kia chính là không phóng dầu. Không phóng thì sao? Trong không khí đã tràn ngập khởi một cổ đậm trọng mùi thuốc súng, sau đó đều bạo tạc nổ tung. Mà ngay cả Hàn Nguyệt giờ phút này đều thay Khương giật ngắt một bả đổ mồ hôi. Hiện tại, chỉ cần Lôi Tuyệt động thủ, Khương giật quả quyết không có còn sống hy vọng. Huống hồ, giờ phút này, không đơn giản chỉ có Khương giật chuyện này. Lôi Viêm Các vừa mới chết người, nếu là Lôi Tuyệt động thủ, Hàn Nguyệt cũng không thế nào tốt ngăn cản. Nào biết được, Khương giật đối với Lôi Tuyệt những lời này không chút nào để ý. Nghe được lời ấy, hắn rõ ràng cười nhạt một tiếng. Sau đó một bên tới gần Lôi Tuyệt vừa cười nói ra, không thả ta cũng không có biện pháp gì. Bất quá, Lôi trưởng lão ngươi nói như vậy cũng là kim đan kỳ tu sĩ, sẽ không cùng chúng ta những này hậu bối không chấp nhặt a. Thái độ 180 đại chuyển biến, lại để cho người lại như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vân Giao cùng Bích Liên cũng là vẻ mặt hoang mang, không rõ Khương giật trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, Lôi Tuyệt sắc mặt tựu đột nhiên biến đổi. Sau đó, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Khương giật. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại Khương giật vừa rồi tới gần Lôi Tuyệt thời điểm, hắn đột nhiên dẫn âm cho Lôi Tuyệt, nói một câu lại để cho Lôi Tuyệt đứng ngồi không yên. Ngươi không biết là đệ tử đã chết bên trong thiếu đi một người sao? Tựu là đơn giản như vậy một câu, nhưng lại để cho Lôi Tuyệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn thật sâu biết rõ thiểu một người hậu quả. Hắn kế hoạch này Khương giật đã đoán được rồi, không chỉ là nhằm vào Khương giật, đồng thời cũng là nhằm vào Tây Hà Các. Chết đi những này đệ tử tựu là dùng để giá họa cho Bích Liên cùng với Khương giật. Chỉ có như vậy, Như vậy, Lôi Tuyệt mới có đầy đủ lý do giết Khương Dật, làm tốt cái kia bảo bối đồ để Trần Bình báo thù. Nhưng đồng thời, hắn cũng có thể bày một đạo Tây Hà Các, đem Bích Liên kéo xuống nước. Lại để cho vị này tại trong tu chân giới có rất lớn danh khí Bích Liên tiên tử cũng bịt kín giải oan. Đến lúc đó, lại thi triển điểm kế hoạch, coi như là Hàn Nguyệt cũng không giữ được Bích Liên. Bởi như vậy, hoàn toàn tựu thất bại Tây Hà Các nhuệ khí. Bích Liên được xưng là nhất có hy vọng tại trong thời gian ngắn trùng kích đến Kim Đan kỳ tu sĩ. Tên của nàng nhìn qua tự cấp môn phái tam đại đệ tử chính giữa thế nhưng mà nổi tiếng. Hơn nữa theo một chủng nào đó trên tình huống đến đem, nàng cơ hồ có thể đại biểu phần đông tam đại đệ tử. Nhưng là Lôi Tuyệt giờ phút này có một việc làm không phải đặc biệt tốt. Những cái kia đệ tử đã chết đều là bên cạnh hắn cái đó mấy cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử chết chết. Hắn căn bản cũng không có đồng thủ. Nhưng là thiếu một người đệ tử sự tình hắn là biết đến. Trên thực tế, vừa rồi thời gian lâu như vậy, bọn hắn tựu là đang tìm kiếm. Ai cũng không có thể bảo chứng tên đệ tử kia có thấy hay không chỗ có chuyện đã trải qua. Nếu là ở luận kiếm đại hội thời điểm đi ra nói thẳng ra sự thật chân tướng, cái kia Lôi Viêm Các chỉ sợ thật là có đại phiền toái rồi. Lạnh lùng nhìn xem Khương Dật, Lôi Tuyệt đồng dạng dẫn âm hỏi. Lời này của ngươi có ý tứ gì, ta không rõ. Khương Dật lập tức tựu dẫn âm nói ra. Ngươi ít đến ở trước mặt ta tốt nhất cũng đừng có trang rồi. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Về sau lại là vẻ mặt cười hì hì lớn tiếng nói. Thế nào, Lôi trưởng lão, ngươi hẳn là sẽ không cùng chúng ta những bọn tiểu bối này không chấp nhặt, không phải sao? Cái lúc này, Lôi Tuyệt sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Nhưng là còn mạnh hơn nhìn xuống, vẻ mặt dáng tươi cười là phối hợp hắn Khương Dật. Đối với tất cả mọi người nói ra. Đương nhiên ta cũng là cái có phong độ người, đương nhiên sẽ không cùng các ngươi không chấp nhận. Cái kia tốt, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ đem sư huyên của ta thả đâu này? Khương Dật hay vẫn là vẻ mặt dáng tươi cười nói. Lôi Tuyệt những mày, nhưng lại đột nhiên nhớ tới Khương Dật câu nói kia, lập tức dẫn âm cho Khương Dật, nói ra. Xú tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn gạt ta, nếu không ta tất nhiên tiêu diệt ngươi Tiêu Giao Các. Về sau, hắn không tình nguyện nói. Đợi hội chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi cái kia hai cái sư huynh. Khương Dật lần này trên mặt cười đến càng thêm sáng lạn rồi. Lần này, hắn thật sự đang cười. Phát ra từ nội tâm. Hoàn toàn không phải đang diễn trò. Nhẹ nhàng nói âm thanh tạ, sau đó tựu thối lui đến một bên. Tất cả mọi người là không hiểu thấu nhìn xem một màn này. Lôi Tuyệt thái độ rõ ràng chuyển biến quá là nhanh. Ai đều sẽ không nghĩ tới hắn hội dễ dàng như vậy tựu đáp ứng phóng thích Khương Dật cái kia hai cái sư huynh. Nhiều người như vậy cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn thật là bởi vì có tốt như vậy phong độ, không hề so đo. Nếu là có tốt như vậy phong độ, như vậy tựu cũng không tự mình chạy đến người ta Tiêu Giao Các đi, còn không biết xấu hổ bắt hai cái tiểu bối. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người nghĩ đến trong lúc này khẳng định có chỗ chuyện ẩn ở bên trong. Khương Dật vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Lôi Tuyệt, lặng lặng cùng đợi hắn tiếp được đi nói chuyện. Lôi Tuyệt mày nhíu lại chặt hơn. Khương Dật ý tứ hắn đương nhiên minh bạch. Giờ phút này, rõ ràng cho thấy muốn hắn hiện tại không nên truy cứu chính mình để tử bị giết sự tình. Do dự một hồi, hắn hay vẫn là không tình nguyện nói. Ở bên cạnh cũng hỏi cũng không được gì. Đã Bích Liên là các ngươi Tây Hà các người, ta hay vẫn là hy vọng Hàn Nguyệt ngươi hảo hảo tra rõ ràng. Không muốn bởi vì liên quan đến các ngươi Tây Hà các người, tự qua loa cho xong. Ứng phó ta, ta ngày mai còn sẽ đích thân đến đây, lên tiếng hỏi sở chuyện này. Hiện tại chúng ta còn có chuyện muốn làm. Trước hết đã đi ra. Hàn Nguyệt không nghĩ tới Lôi Tuyệt hội nói như vậy. Bất quá, chứng kiến Khương Dật bộ dáng như vậy, nàng cũng ầm ầm đoán được cái đó và Khương Dật có chút quan hệ. Lập tức, gật gật đầu, lớn tiếng nói: ta Hàn Nguyệt nhất định sẽ hoàn toàn tra rõ ràng. Phẫn nộ nhìn thoáng qua Khương Dật, Lôi Tuyệt hất lên ốm tay áo. Đối với cái kia bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Lôi Viêm các đệ tử giống lớn nói: chúng ta đi. Mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Tất cả đều theo sát Lôi Tuyệt đằng sau, nhanh chóng đã đi ra Phong Kiếm Đài. Lôi Tuyệt sau khi rời đi, tất cả mọi người biết rõ tiếp được đi khẳng định cũng không có cái gì đẹp mắt được rồi. Đã Luận Kiếm Đại hội đẩy trễ một ngày cử hành, cái kia chính mình hay vẫn là trước quay về nghỉ ngơi địa phương, hào hào tu luyện thoáng một phát, tốt chuẩn bị Luận Kiếm Đại hội. Liễu Vân cũng không có ngờ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Vừa rồi cái kia hí kịch một màn hắn cũng xem thanh thanh sở sở. Lập tức vỗ vỗ Khương Dật bả vai, mỉm cười, xem như cổ vũ á. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Sau đó, Liễu Vân đối với Hàn Nguyệt nói ra: các chủ, không biết ta có phải hay không có thể ở bên cạnh nhiều quấy rầy một ngày đâu này. Hàn Nguyệt lập tức tựu nói ra: thiếu chủ nói chuyện này, ta lập tức tựu lại để cho người cho các ngươi an bài thoáng một phát chỗ ở. Điểm ấy không cần lo lắng. Nói âm thanh tạ về sau, Liễu Vân cũng mang theo chính mình dừng Liễu Thế Gia người đã đi ra Phong Kiếm Đài. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Hàn Nguyệt sắc mặt lập tức trầm xuống đối với Bích Liên lạnh lùng mà hỏi: cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói rõ ràng. Cái này mấy người đệ tử có phải hay không ngươi giết? Bích Liên đã sớm ngờ tới Hàn Nguyệt hội bên này hỏi. Lập tức, một năm một mười đem chuyện đã trải qua đều nói cho Hàn Nguyệt. Lặng lặng nghe xong Bích Liên tự thuật, Hàn Nguyệt đã đại khái rất hiểu rõ chuyện đã trải qua. Tại là khe khẽ thở dài, nói ra: cái này Lôi Tuyệt là cố tình muốn đối phó chúng ta à? Khương Dật có chút ngượng ngùng nói: nếu không phải ta đem mấy cái đệ tử đưa đến Vân Hiên Các đi, nói không chừng tựu sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hàn Nguyệt khoát khoát tay, nói ra: điểm ấy cùng vốn là không liên quan chuyện của ngươi. Ta muốn, mặc dù là ngươi không mang theo đi qua, bọn hắn cũng sẽ biết nghĩ biện pháp giá họa cho chúng ta Tê Hà Các. Thật sự là thật không ngờ, Lôi Tuyệt hồi ác như vậy độc, tình nguyện hy sinh mấy cái Lôi Viêm các đệ tử, cũng muốn tới đây giống như đối phó ta. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 94. Lần nữa dự mưu. Khương Dật cẩn thận lo nghĩ, cảm thấy cũng thế. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, lần này âm mưu rõ ràng cho thấy có dự mưu. Lôi Tuyệt nhằm vào lần này âm mưu, hẳn là bố trí thật lâu. Khương Dật cái kia đánh bậy đánh bạ đem những cái kia đệ tử đưa đến Bích Liên bên kia đi, đúng lúc là tại trong lúc vô hình giúp Lôi Tuyệt một cách bề bộn. Nhưng là, cho dù không làm như vậy, Lôi Tuyệt chỉ sợ cũng phải tìm những thứ khác cách đến thực hiện âm mưu của hắn. Đúng rồi, vừa rồi Lôi Tuyệt như thế nào thoáng cái biến thành dễ nói chuyện như vậy rồi? Có phải hay không có cái gì tay cầm tại trong tay của ngươi? Bích Liên nghĩ đến sự tình vừa rồi cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại mọi người đi rồi, không khỏi hỏi Khương Dật. Khương Dật cười cái này nhìn xem nàng, sau đó hỏi ngược lại: sư tỷ còn nhớ rõ ngày đó hỏi vấn đề của ta sao? Nguyên lai ngươi thật sự bắt Lôi Viêm các một gã đệ tử. Bích Liên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: không có nghĩ đến cái này, ngược lại tại hiện tại bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn chúng ta một lần. Nếu như ta đoán không lầm, ngày đó bọn hắn bị sư tỷ sau khi trọng thương trở về đã bị mặt khác Lôi Viêm các đệ tử giết đi. Lúc kia còn không biết đã thiếu đi một gã đệ tử. Xem ra ta hay là đối với Lôi Tuyệt đoán chừng có chút cao. Khương Dật giờ phút này ngược lại là vẻ mặt xem thường Lôi Tuyệt bộ dạng. Cái này Lôi Viêm các đệ tử thật sự là không có nhân tính, tính cả môn sư huyên đệ đều giết. Vân Sao ở một bên bất mãn lầm bầm lấy. Hàn Nguyệt nghe xong lời này trong ánh mắt toát ra một loại nhàn nhạt sầu bi theo rồi nói ra. Lại không đơn thuần là Lôi Viêm Các như vậy, chúng ta Tê Hà Các cảm giác không phải là đâu này. Tu chân giới môn phái nào không có chuyện như vậy đâu rồi. Vì ít lời của mình, mặc dù là chính mình người thân nhất, cái kia cũng có thể giết. Cái này là tu chân. Khương Dật trong nội tâm run lên, môn phái nào đều có, chính mình Tiêu Dao Các đâu này. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Chính mình giết Chu Vũ một khắc này, lúc đó chẳng phải vì mình sao? Hàn Nguyệt nói một chút cũng không có sai, tại tu chân giới thật là khắp nơi đều tràn đầy hung hiểm. Tốt rồi, chúng ta về trước đi. Chuyện này, ta cùng với những trưởng lão khác thương lượng một chút. Đến cùng giải quyết như thế nào? Trước mắt, đã liên lụy đến Bích Liên. Tiếp được đi. Còn hội chuyện gì phát sinh? Ai cũng không biết. Lôi Tuyệt là dạng gì người? Ta tin tưởng biết rõ. Mới vừa rồi bị Khương Dật kích thành như vậy. Cơn tức này, hắn là vô luận như thế nào cũng nuối không trôi đấy. Chúng ta muốn tranh thủ thời gian chế định tương ứng đối sách, phòng ngừa bọn hắn làm tiếp xảy ra chuyện gì đi ra. Trước mắt, nhiều như vậy môn phái đệ tử ở bên cạnh, chuyện này phải cẩn thận xử lý. Hàn Nguyệt chứng kiến tràng diện đã có một ít thê lương, vì vậy lập tức tự phân phó mọi người trước riêng phần mình trở về. Bích Liên tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng là vừa muốn mở miệng, gặp bị Khương Dật kéo thoáng một phát. Sau đó, tự chứng kiến hắn nhẹ nhàng ở lắc đầu. Không rõ Khương Dật vì cái gì như vậy, nhưng là Bích Liên cuối cùng nhất còn không có nói. Ba người cùng nhau ly khai Phong Kiếm Đài. Hàn Nguyệt cũng tại ba người bọn hắn sau khi rời đi, nhanh chóng về tới chỗ ở của mình. Mà đồng thời, ngay tại Tây Hà Các một chỗ trong phòng, chính tụ tập Lôi Viêm Các phần đông đệ tử. Đương nhiên, còn có cái kia Lôi Tuyệt. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm đứng tại mọi người chính giữa, không ngừng ở mọi người trên mặt quét mắt. Nhìn ra, hắn lúc này phẫn nộ phi thường. Hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, bất quá mới mở miệng tựu là tức giận mắng. Ngươi nói xem các ngươi là làm sao bây giờ sự tình, giết bọn hắn trước khi chẳng lẽ không nhóm. Đám bọn họ tựu cũng không nhìn xem nhân số đúng hay không sao. Còn có một đám người đi qua cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp giết. Như vậy hiện tại chúng ta tay cầm đã rơi vào Khương Dật tiểu tử thúi kia trong tay. Khương Dật tiểu tử kia thật sự biết rõ một cái khác đệ tử tin tức. Theo ta được biết, đệ tử kia tên là Bạch Hồng Văn, luyện khí tầng thứ 10 tu vi. Ta cảm thấy được, Bạch Hồng Văn chắc có lẽ không cùng cái kia Khương Dật thông đồng đến cùng một chỗ. Dù sao, hắn là chúng ta Lôi Viêm Các đệ tử. Nên biết, Khương Dật là chúng ta nhất định phải giết người. Diệp Vĩ Kỳ đồng dạng cũng âm trầm mặt cúi đầu phân tích nói. Sư phó, ta cảm thấy được Diệp Sư Huyên nói có đạo lý. Bạch Hồng Văn tiểu tử kia có lẽ không tại Khương Dật trong tay. Bằng không thì hắn nhất định sẽ tại vừa rồi tự nói thẳng ra. Cần gì phải phiền toái như vậy? Một gã khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng đồng dạng nói ra. Lôi Tuyệt nhìn hai người bọn họ trực tiếp liền mắng nói. Đầu ngu! Các ngươi ngẫm lại. Vạn nhất cái kia Bạch Hồng Văn khán đáo các ngươi giết người toàn bộ quá trình, ngươi nói hắn sẽ làm sao? Còn có, động đầu óc của ngươi ngẫm lại. Khương Dật sở dĩ vừa rồi không nói ra đến, hoàn toàn là vì sư huyên của hắn tại trong tay của chúng ta. Các ngươi không nên coi thường tiểu tử này. Thằng này không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Huống chi, chúng ta hay vẫn là tu chân giới đại môn phái, làm khởi sự tình đến, muốn đoán chừng quá nhiều. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Vốn là chúng ta tự hy vọng bằng vào gia hỏa cho Bích Liên cùng Khương Dật, do đó đến đà kích Tê Hà Các. Đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ có không tưởng được thu hoạch. Vốn là kế hoạch không phải có thể dùng cái này đến áp chế Hàn Nguyệt, làm cho nàng đem Bích Liên gả cho Diệp Sư Huyên làm xong tu bầu bạn. Xem ra hiện tại có chút khó giải quyết rồi. Lại có một gã đệ tử ở phía sau nói ra. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Lôi Tuyệt mặt âm trầm, nghĩ một lát, nói ra. Hàn Thành, Bạch Quân, hai người các ngươi đi đem Khương Giật cái kia hai cái sư huyên đem thả trở về. Cái gì, phóng cái gì bọn hắn, sư phó? Đừng bảo là... Lôi Tuyệt khoát tay chặn lại, ngăn lại bọn hắn theo rồi nói ra. Các ngươi chiếu ta nói làm là được rồi. Ta tự nhiên là có biện pháp đối phó Khương Giật tiểu tử kia. Đến lúc đó, không đơn thuần là Bích Liên. Ta còn muốn đem Vân Giao cô gái nhỏ kia kéo qua vội tới trong các ngươi mỗ người đệ tử làm xong tu bầu bạn. Vì phần Hàn Nguyệt. Hừ, nhất định sẽ gọi hắn đẹp mắt. Sư phó, muốn hay không, chúng ta bây giờ sẽ đem Khương Giật giết đi. Một gã đệ tử vừa nói, một bên còn làm cái mất đầu thời điểm. Nói láo. Ai biết Lôi Tuyệt nghe nói như thế, lập tức tựu đại mắng. Ngươi ngu xuẩn à, Hàn Nguyệt coi trọng như vậy Khương Giật, ngươi cảm thấy chúng ta hội có cơ hội ra tay sao? Từ một nơi bí mật gần đó, nhất định sẽ có người tại vùng trộm chú ý Khương Giật. Nếu như chúng ta cái lúc này động thủ, không khác dẫn lửa thiêu thân. Động não ngấm lại, ta kế hoạch này kế hoạch lâu như vậy, không thể như vậy lỗ mãng phá hủy. Cả đám đều bị chửi, hết thảy mọi người tại thời khắc này cũng không dám nói nữa cái gì. Hai người các ngươi còn không đi sao? Sau một khắc, liền gặp được hai cái thân ảnh xám xịt gian ngoài bên ngoài đi đến. Nói sao Khương Giật bên này, giờ phút này ba người đều tại Bích Liên Vân Hiên Các. Mà Vân Hiên Các đại môn đã bị đã sửa xong. Cũng không biết Bích Liên là mình sửa chữa còn, hay vẫn là gọi mặt khác Tây Hà các đệ tử tới sửa chữa. Bất quá, đáng giá nói rất đúng. Sửa chữa sau đích môn, xem so vẫn đến càng thêm rắn chắc rất nhiều. Cũng không biết lần nữa một kích hội là cái dạng gì nữa trời. Ngươi vừa rồi giữ chặt ta, ngăn cản ta nói chuyện, là dụng ý gì đâu này? Bích Liên nghi hoặc hỏi cái này Khương Giật, nàng không biết Khương Giật vừa rồi cái kia cử động đến tột cùng là có ý gì. Khương Giật mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Sư phụ của ngươi hiện tại đang tại vì những chuyện này tâm phiền. Ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn nói thêm cái gì. Dù sao, nàng có lẽ hội nghĩ biện pháp giải quyết. Huống chi, chúng ta cũng có chúng ta phải làm đấy. Phải làm hay sao? Đó là cái gì? Khương Giật cười thần bí, nói ra. Đương nhiên là tốt ngăn cản Lôi Tuyệt bọn hắn làm tiếp đối với chúng ta bất lợi sự tình. Ta có dự cảm. Buổi tối hôm nay, bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Hành động là khẳng định có, bất quá, ngươi như thế nào khẳng định như vậy bọn hắn sẽ là buổi tối đâu này? Còn có, ngươi bắt chính là cái kia Lôi Viêm các đệ tử. Đến tột cùng ở địa phương nào? Chẳng lẽ tại ngươi ở cái kia bên cạnh? Khương Giật lắc đầu, nói ra. Không ở bên kia. Dù sao hắn tại một cái rất địa phương an toàn. Không có người phát hiện. Điểm ấy, các ngươi cũng có thể không cần lo lắng. Về phần tại sao là buổi tối, nói là lời nói, ta cũng không phải đặc biệt hoàn toàn chính xác định. Bất quá, ta biết đến là bọn hắn buổi tối hành động tỷ lệ hội lớn một chút. Vân Giao hai mắt trắng rồi bạch Khương Giật theo rồi nói ra. Nguyên lai ngươi là đoán, còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết. Ngươi thật sự có nắm chắc đối phó Lôi Tuyệt bọn hắn sao? Khương Giật vừa cười vừa nói. Cái này rất lo lắng ta sao? Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Vân Giao trên mặt lập tức hồng, sau đó thẹn thùng nói. Ai lo lắng ngươi à, ta chỉ là lo lắng sư tỷ của ta mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều rồi. Vậy sao? Thật sự như vậy. Khương Giật không ngừng truy vấn. Lần này truy vấn hỏi Vân Giao trên mặt là càng thêm hồng, không khỏi có chút trách cứ chừng chừng Khương Giật. Bích Liên vẫn còn chàng, Khương Giật tựu như vậy câu hỏi. Tốt rồi, ngươi đem Giao Nhi khiến cho đều ngượng ngùng. Hai người các ngươi muốn tình chàng ý thiếp cũng phải chờ ta không tại chàng a. Nói thật, ta có chút lo lắng. Muốn đi sư phó bên kia nhìn xem. Bích Liên chứng kiến Vân Giao mở ngoặc tròn túng đóng ngoặc tròn quấn dạng, không khỏi bắt đầu thay hắn giải vây. Khương Giật sờ lên cằm, nói ra. cũng tốt. Ngươi hay vẫn là trước đi xem sư phụ của ngươi ý định làm như thế nào. Nhưng là chạng vạng tối thời điểm, nhớ rõ nhất định phải trở lại. Buổi tối ta còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Còn ta đây tự hãy đi trước rồi, hai người các ngươi nên làm gì liền làm cái đó a. Sư tỷ, ngươi như thế nào cũng xéo cợt ta à. Vân Giao nghe được Bích Liên nói như vậy, rõ ràng có một chút trách cứ Bích Liên. Nhưng là Bích Liên khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp tự đi ra cái này phòng ốt, đã đi ra Vân Hiên Các. Nhìn qua Bích Liên rời đi thân ảnh, Khương Giật trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Vân Giao thoáng cái tự chú ý tới hắn sắc mặt biến hóa, vì vậy quan tâm mà hỏi. Ngươi làm sao vậy? Khương Giật lắc đầu, nhẹ nói. Lần này chuyện này so sánh phiền toái. Xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta cũng trở về đi. Nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Đợi lát nữa còn muốn làm sự tình. Vân Giao lắc đầu thấp giọng nói ra. Ta không muốn trở về. Vài ngày đều không có chứng kiến ngươi rồi. Muốn cùng ở bên cạnh ngươi. Hẳn là ngươi không hy vọng ta như vậy cùng tại bên cạnh ngươi sao? Nào có. Bất quá. Ta còn muốn trước xử lý một chút sự tình. Chạng vạng tối thời điểm. Chúng ta tại gặp mặt còn sao? Ta nghe nói Tây Hà Các trời chiều rất đẹp. Đến sớm Tây Hà Các lâu như vậy. Ta còn không có xem qua trời chiều. Chạng vạng tối thời điểm. Ngươi hãy theo ta xem một chút đi. Trời chiều. Đúng vậy a. Ta đều đã quên. Tại Tây Hà Sơn bên trên xem trời chiều xác thực thật là mỹ. Có lẽ thấy nhiều hơn ngược lại không nhiều lắm thêm để ý rồi. Được rồi. Ta đây tựu chạng vạng tối thời điểm sẽ tìm ngươi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 95. Ứng đối. Chuyện lần này muốn xa so ngươi đoán trước phiền toái a. Khương Giật, xem ra ngươi muốn đối mặt thật đúng là không ít a. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong nhàn nhã bay tới bay lui, thỉnh thoảng chằm chằm vào mặt đất ba người. Lời nói này, hắn hoàn toàn không có dẫn âm. Giờ phút này, Khương Giật đang tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Cho nên, Lý Quyết, Bạch Hồng Văn ba người cũng nghe được Thanh Long lời nói này. Khương Giật không quan tâm nói. Điểm ấy ngươi đều không lo lắng, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng sao? Lôi Tuyệt mặc dù đa mưu túc trí, nhưng là trong tay ta, hắn cũng sẽ không biết chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, còn nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Hồng Văn. Tựa hồ, Khương Giật lời nói này tự là đối thoại Hồng Văn theo như lời. Lý Quyết ở một bên là híp mắt, lặng lặng nhìn chăm chú Khương Giật cùng Bạch Hồng Văn. Ánh mắt thâm thúy bên trong, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì thứ đồ vật. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồng Văn nhưng lại không nói một lời, đem đầu phiết hướng về phía một bên, không hề xem Khương Giật. Khương Giật cũng không tức giận, mà là lần nữa vừa cười vừa nói. Ngươi chỉ sợ giờ phút này là sẽ không còn được gặp lại ngươi mấy cái sư huynh đệ rồi. Điểm ấy, ngươi chẳng lẽ tự không có chuyện gì để nói đấy? Cái gì? Ngươi nói như vậy là có ý gì? Bạch Hồng Văn cả kinh, đầu lập tức tự quay tới. Hai mắt dừng ở Khương Giật. Lý Quyết hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Khương Giật thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ ngươi không rõ? Hay vẫn là không thể tin được? Ngươi mấy cái sư huynh, ta dám khẳng định là Lôi Tuyệt bên người mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giết chết. Nếu như ngươi không phải là bị ta chộp tới, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng là một cỗ lạnh như băng thi thể rồi. Ngươi gạt ta. Chúng ta nói như thế nào cũng là Lôi Viêm Các đệ tử. Tuy nhiên tu vi thấp một chút, nhưng là Lôi trưởng lão cũng không có khả năng như vậy đối với chúng ta. Ngươi nói, ngươi gạt ta rốt cuộc là cái gì sắp tâm? Bạch Hồng Văn không cam lòng giống gọi. Khương Giật cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta không cần phải lừa ngươi. Đối với ta mà nói, ngươi căn bản cũng không có gì những thứ khác tác dụng. Sở dĩ lưu ngươi đến bây giờ, cũng hoàn toàn là vì kiềm chế Lôi Tuyệt. Khương Dật, ta rất ngạc nhiên. Ngươi một người như vậy, lúc trước như thế nào sẽ bị Chu Vũ cùng Trần Bình cái loại nầy mặt hàng tính toán đâu này? Ta thấy thế nào, ngươi cũng không có khả năng khinh địch như vậy đã bị hai người bọn họ tính toán. Không chờ Bạch Hồng Văn nói tiếp cái gì, Lý Quyết ngược lại là ở một bên đối với Khương Dật nói. Có lẽ là lâu dài không thế nào cùng người nói chuyện như vậy nguyên nhân. Giờ phút này, nét mặt của hắn nhưng lại đã không có lúc trước cái kia giống như cuồng vọng. Thêm nữa, thì là một loại lại để cho người đoán không ra biểu lộ ở bên trong. Khương Dật cúi đầu trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói. Nếu như ta nói ta là cố ý bị bọn hắn tính toán, sau đó lại tại man hoang rừng rậm giết bọn chúng đi, để cho mình tại tu chân giới dương danh, lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ ta Khương Dật danh tự. Không biết đáp án này ngươi phải chăng thỏa mãn đâu này? Thỏa mãn? Ta có thể có cái gì không hài lòng? Nếu thật là như vậy, ta chỉ có thể nói ngươi thật là một cách lại để cho người sợ hãi ra hỏa. Khương Dật lắc đầu, đi đến Bạch Hồng xăm mình bên cạnh, thấp giọng nói ra. Ta không rảnh cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Lần này, ta đến nơi đây chính là vì hướng ngươi mượn một vật. Không biết ngươi mượn hay vẫn là không mượn đâu này. Bạch Hồng Văn giờ phút này hô hấp rõ ràng đã biến thành dồn dập, thấp giọng hỗn loạn một câu. Mượn cái gì? Mà Lý Quyết cũng tại thời khắc này đem đầu của mình chuyển hướng về phía một bên. Hắn giống như có lẽ đã biết rõ Khương Dật tiếp được đi gặp làm cái gì. Chỉ thì không muốn thấy mà thôi. Khương Dật cười ha hả nói. Đương nhiên là của ngươi mệnh rồi. Ngươi! Bạch Hồng Văn còn chưa kịp nói cái gì, tự cảm giác cổ của mình bên kia bỗng nhiên một hồi đau đớn. Sau đó tự hoàn toàn không cảm giác. Mà sau một khắc, đầu lâu của hắn cũng một tiếng theo trên cổ lăn xuống dưới. Trên mặt đất, Bạch Hồng Văn trong hai mắt còn lộ ra một tia sợ hãi thật sâu. Mà chung quanh đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, tựa như một đóa hoa mai đồ án đồng dạng. Bất quá xem có chút nhìn thấy mà giật mình. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Ngươi rốt cuộc giết tiểu tử này rồi. Còn thừa lại một cái. Ngươi ý định lúc nào động thủ? Tốt nhất sớm chút ra tay, bằng không thì thật đúng là xem khó chịu. Thanh Long chứng kiến Khương Dật giết Bạch Hồng Văn, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hận không thể Khương Dật lập tức lại giết Lý Quyết. Lý Quyết không có bởi vì Thanh Long lời nói này mà có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Một đôi mắt tựa như mặt hồ hồ nước bình tĩnh. Hơn nữa không có bất kỳ chấn động. Chỉ là nhẹ nhàng nói. Ngươi thấy thế nào, muốn động thủ sao? Ta dù sao ở này bên cạnh, nếu muốn động thủ thời điểm tốt nhất không muốn nói cùng Minh. Dùng tâm trí của ngươi, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi hội nhìn không ra. Ngươi hiện tại trong lòng rất rõ ràng. Ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Ngươi nên biết ta muốn phải hiểu sự tình. Đợi đến lúc có một ngày, ngươi nguyện ý cùng ta nói. Nói không chừng chúng ta còn có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Nói không chừng chúng ta còn có thể xưng là bằng hữu cũng nói không chừng. Lý Quyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khương Dật. Hắn không ngờ rằng Khương Dật sẽ nói ra những lời này đi ra. Trong lúc kinh ngạc còn có chứa một điểm rung động. Khương Dật không đợi hắn nói cái gì, rời đi rồi Văn Vương Sơn Hà Phiến. Ngươi giết hắn có kế hoạch gì sao? Đợi đến Khương Dật ly khai, Thanh Long tựu không thể chờ đợi được dẫn âm cho Khương Dật. Hiện tại, Khương Dật làm sự tình, hắn là một chút cũng làm cho không rõ, cũng suy đoán không đến có làm được cái gì ý. Khương Dật thản nhiên nói, dùng Bạch Hồng Văn tánh mạng, vội tới Lôi Tuyệt chế tạo một ít khó khăn đi ra. Bọn hắn không phải muốn đối phó ta sao? Ta đây không thể đảo lại đối phó bọn hắn sao? Rất đơn giản một việc. Nếu là Bạch Hồng Văn đầu lâu cùng thi thể xuất hiện ở Lôi Tuyệt trong phòng, sau đó hết thảy mọi người tại thời khắc này phát hiện một màn này, ngươi đoán hội là dạng gì kết quả? Tự trước mắt mà nói, Hàn Nguyệt bọn hắn căn bản là cha không xuất ra cái gì. Lôi Tuyệt mấy người bọn hắn người làm được sự tình. Há lại sẽ lại để cho Hàn Nguyệt bắt lấy cái gì tay cầm. Nhưng là, lời nói tuy nhiên nói như vậy, muốn đi vào Lôi Tuyệt trong phòng, đem thi thể cùng đầu lâu phóng tới gian phòng của hắn. Cái này nói dễ vậy sao? Hơn nữa, cho dù thành công, đến lúc đó, Lôi Tuyệt từ chối nói là người khác giá họa cho hắn. Như vậy, chúng ta đến lúc đó lại có thể làm sao đâu này? Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn dùng cố thi thể này đến vặn ngã hắn. Cái này chỉ là vì mê hoặc mọi người một cách nho nhỏ mưu kế mà thôi. Mới đầu, ta là muốn cho Bạch Hồng Văn minh bạch hắn đã bị Lôi Tuyệt bọn hắn từ bỏ. Sau đó lại để cho hắn đi ra chỉ chứng nhận Lôi Tuyệt. Nhưng là hiện tại xem ra thời gian không cho phép. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cho nên ta chỉ có thể trước xếp hắn đi. Đến lúc đó, cho dù Lôi Tuyệt từ chối nói là người ta giá họa, nhưng là cũng có thể đạt tới của ta mục đích. Môn phái khác đệ tử, tự nhiên sẽ có người nghị luận khởi chuyện này. Ta muốn đúng là cái này hiệu quả. Không rõ điểm ấy có tác dụng gì. Bất quá ta là không xen vào rồi. Loại này công tâm đích thủ đoạn, hay vẫn là ngươi tự để đi. Khương giật mỉm cười, nói ra. Ngươi thật đúng là một đầu long, cái gì đều mặc kệ, cái kia các ngươi chọn chúng ta đến tột cùng là vì cái gì. Cái này, hiện tại không thể nói, dù sao tựu là không thể nói, về sau ngươi tựu sẽ biết. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Trạng vạng tối trước khi, Khương giật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có 10 phần nắm chắc, hắn cũng sẽ không dễ dàng tự mạo hiểm tiến về trước Lôi Tuyệt trong phòng. Huống hồ, hiện tại làm chuyện này, đối với Khương giật mà nói không có gì hay chỗ. Lôi Tuyệt sau khi trở về tất nhiên sẽ phát hiện. Cho nên, tiến đến phóng thi thể thời gian, hắn dứt khoát quyết định vân vân. Cái này đoạn thời gian đến nay, vẫn luôn là tại nghiên cứu Hàn Băng kiếm pháp. Mà hai ngày này cũng bởi vì những chuyện này, như vậy không có lại lần nữa nghiên cứu. Giờ phút này khó được có một tia nhàn rỗi, hắn tựu không thể chờ đợi được ngồi xuống tu luyện. Hàn Băng kiếm pháp không giống Tử Tư kiếm pháp như vậy có được minh xác chiêu thức. Cái này Hàn Băng kiếm pháp kỳ thật thi triển rất hư ảo, căn bản là vô chiêu mà theo. Đây cũng chính là vì cái gì Hàn Băng kiếm pháp vì cái gì khó lĩnh ngộ vấn đề. Mỗi lính ngộ của mỗi người năng lực đều bất đồng. Tương phản, cùng là một người thi triển hắn Hàn Băng kiếm pháp đến, riêng phần mình uy lực chiêu thức cũng là không giống với. Bất quá có một điểm, chỉ cần đối với Hàn Băng kiếm pháp có chỗ lính ngộ, phối hợp Hàn Băng kiếm, như vậy uy lực tất nhiên là đại kinh người. Mãi cho đến trạng vạng tối, Khương giật đều tại nghiên cứu Hàn Băng kiếm pháp. Thế nhưng mà, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, hắn vẫn không thể nào nhiều hơn lính ngộ đến cái gì. Khương giật, trạng vạng tối a, còn không ra sao? Vân Giao thanh âm ở bên ngoài đúng giờ tiếng nổ. Trạng vạng tối rồi hả? Khương giật mở to mắt quơ quơ đầu của mình, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Kiếm pháp này thật sự là cao thâm, khó có thể lính ngộ. Xem ra, đợi đến lúc những chuyện này đều hiểu được, muốn hào hào bế quan một lần, tranh thủ đối với kiếm pháp này có càng sâu cấp độ lính ngộ. Đẩy cửa ra, tự chứng kiến nhu hòa ánh mặt trời bày vẫy tại chính mình trước cửa. Mà Vân Giao giờ phút này nhưng lại thay đổi nàng cái kia trước sau như một màu đỏ quần áo. Mặc lên người, rõ ràng là một kiện màu xanh da trời váy dài. Bó sát người váy dài buộc vòng quanh nàng cái kia tốt hơn dáng người, tóc dài cũng như thác nước rủ xuống dưới. Khương giật nhìn thoáng qua thậm chí có chút ít ngây dại, nhưng cũng may, hắn là Khương giật. Trong nháy mắt, hắn tự hồi phục xong, vẻ mặt vui vẻ nghênh đón tiếp lấy theo rồi nói ra. Cái kia chúng ta đi thôi. Tuy nhiên chuyển biến vô cùng nhanh, nhưng là trên mặt hắn cái kia thần sắc biến hóa, vẫn không thể nào tránh được Vân Dao hai mắt. Chỉ là trong tích tắc, hắn tự bắt đã đến Khương Giật trong mắt cái kia phần si. Yêu đương bên trong đích nam nữ đều là điên cuồng đấy. Đối với Vân Dao mà nói, Khương Giật nhất cử nhất động, nàng đều là cực kỳ chú ý. Giờ phút này, tuy nói đã đến trạng vạng tối, nhưng Tê Hà các cái kia chỉ mỗi hắn có ánh nắng chiều còn không có xuất hiện. Đoán chừng còn phải đợi một hồi thời gian. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng đỉnh núi đi. Tuy nhiên ánh nắng chiều còn không có ở chính thức đến, nhưng là chân trời đã loáng thoáng xuất hiện một tia hỏa hồng ánh nắng chiều. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua tại Tê Hà các trước mặt mọi người nắm sư tỷ tay, lôi kéo nàng một hơi đi thật xa. Không biết có phải hay không là thật sự. Ngươi nghe nói. Khương Giật mỉm cười gật đầu, sau đó còn nói thêm. Ngươi không phải là ghen tị à. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Vân Dao thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi nói. Kỳ thật, nói không ăn dấm đó là giả, nhưng đổi lại góc đầu ngấm lại cảm thấy đã ở hợp tình lý. Sư tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, đoán chừng không có cái đó người nam tử không tâm động. Ngươi có thể như vậy, cũng có thể lý giải. Nhưng là, ta kỳ quái chính là, sư tỷ gần đây đối với nam rất lãnh đạm. Tại sao phải đối với ngươi như vậy bộ dáng? Còn có thể tùy ý ngươi khiên tay của nàng đâu này? Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 96. Cùng một chỗ xem trời chiều. Kỳ thật, đây là hữu duyên do, ta cũng là đang giúp trợ nàng. Lập tức, Khương Giật sẽ đem chuyện ngày đó một năm một mười nói cho Vân Dao. Trong đó, có thể nói là một chút cũng không có bỏ sót. Lặng lặng nghe Khương Giật tự thuật, Vân Dao cũng cảm giác như nghe câu chuyện đồng dạng, sau đó, khe khẽ thở dài. Muốn là lúc nào, ngươi có thể như vậy lôi kéo ta tại nhiều như vậy người trước mặt chạy trốn, thật là tốt biết bao. Còn có a, cho dù ngươi là ở bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Bích Liên sư tỷ, nhưng là nàng như thế nào lại dễ dàng như vậy tự cho ngươi dắt tay? Điểm ấy thật sự là không nghĩ ra. Nhẹ nhàng dắt Bích Liên tay trái về sau, Khương Giật cười nói, cái gì cũng có khả năng, cần gì phải đi truy cứu cái này đâu này. Thấy được ấy ư, trời chiều đi ra, theo Khương Giật đích thủ thế, Vân Dao quả thật thấy được phía chân trời khắp nơi đều là một vòng hỏa hồng ánh nắng chiều. Mà cái kia nguyên vốn hẳn nên ở chân trời mặt trời đỏ đã không thấy, biến mất tại cái kia hỏa hồng ánh nắng chiều bên trong. Ở chỗ này xem ánh nắng chiều, xác thực là mỹ, sướng được đến không gì sánh được. Người tại đây ánh nắng chiều trước mặt, không thể không cảm thán thiên nhiên dược phủ thần công. Vân Dao liếc nhìn Khương Giật cái kia bị ánh nắng chiều ánh hỏa hồng khuôn mặt, mỉm cười, thuận thế tựu tựa vào trong ngực của hắn. Hai người giờ phút này đã ngồi ở đỉnh núi trên đồng cỏ, lặng lặng nhìn trước mặt lần này cảnh đẹp, mặc cho thời gian trôi qua. Vân Dao vẻ mặt thỏa mãn thần sắc. Tại nàng xem ra, nếu như cả đời có thể có như vậy mấy lần thời khắc như vậy, coi như là gọi nàng chết, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối được rồi. Chỉ là lần nữa quét mắt liếc trước mặt cái kia anh tuấn khuôn mặt, trong nội tâm không có lý do đau xót. Là Vi Bích Liên sao? Điểm ấy chỉ sợ tựu Liên Vân Ngọc chính cô ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Khả năng thời gian có thể giải đáp nghi ngờ của nàng, đợi cho rất nhiều năm về sau, lại dư vị giờ khắc này. Phải chăng hay vẫn là như thế điềm mật, ngọt ngào, hay là lúc kia đã không phải là như vậy tư vị. Nhìn bên cạnh, ngươi có hay không cảm thấy cái kia lừa gạt Vân Hà có điểm giống ngươi cái thanh kia thủy sao kiếm? Khương Giật chỉ vào chân trời cái kia ánh nắng chiều, cười đối với Vân Dao nói ra. Vân Dao lo lắng, giờ phút này Khương Giật đã bao nhiêu có chút minh bạch. Hiện tại hắn đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh rồi. Tại tình yêu phương diện này, hắn đã bao nhiêu có chút cảm ngộ. mà đối với nữ hài tử tâm tư cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Vân Dao ngẩng đầu nhìn lên, quả thật thấy được một mảnh kia ánh nắng chiều thật dài, tựa như nàng thủy giao kiếm. Sở dĩ nói như thủy giao kiếm là vì Vân Dao thủy giao kiếm mũi kiếm là răng cưa hình dáng, mà phía chân trời cái kia phiến vân hà vừa vặn tựu là loại này bộ dáng, thật sự rất giống. Bất quá nếu là chân trời tái xuất hiện một bả cùng ngươi cái thanh kia hàn băng kiếm cùng loại đám mây, vậy thì càng hoàn mỹ. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Cái đó có thể như vậy à? Ngươi à, thật sự là lòng tham. Nếu như vậy, đã nói lên ông trời cũng hy vọng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta vốn nên cùng một chỗ à, không phải sao? Vốn nên cùng một chỗ, đây cũng là ai nói đây này? Nhiều năm về sau, những lời này là ai đối với ai nói? Rúc vào Khương Giật trong ngực, Vân Dao nghịch ngợm mà hỏi. Ngươi chừng nào thì cùng sư phụ ta nói sao? Ngươi hy vọng ta lúc nào đã nói đâu này? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tổng không hy vọng ngày nào đó sư phụ ta đem ta gả cho những người khác à? Khương Giật vuốt nàng cái kia mái tóc đen nhánh, nửa hay nói giỡn, nửa nghiêm túc nói. Nếu ai dám cùng ta đoạt ngươi, ta đây vẫn đuổi giết hắn đến chết. Thật sự, mở to một đôi hai mắt thật to, cười hì hì nhìn xem Khương Giật hỏi. Khương Giật một bả ôm chầm nàng, đem đầu của nàng chôn ở trong ngực của mình, sau đó trịnh trọng nói. Ta nói đích đương nhiên là thực, ngươi nhớ kỹ, ta sau này lừa gạt ai cũng sẽ không biết lừa gạt ngươi. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Vân Dao cũng hạnh phúc vươn hai tay ôm lấy Khương Giật, sau đó dùng cảm động thanh âm nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Hai người như vậy vẫn ngồi như vậy, lặng lặng nhìn xem chậm chạp biến mất ánh nắng chiều. Chuyện tốt đẹp vật đều không hồi trường tồn. Đây là tồn tại thời gian rất lâu đạo lý. Trời chiều dần dần tán đi thời điểm, tựu là hắc ám hàng lâm thời khắc. Hắc ám nữ thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên con dân của nàng, luôn tại cố định thời khắc đã đến. Hai người các ngươi cũng nên đã xong a, có phải hay không nên làm chính sự rồi hả? Đang lúc hai người hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào thời điểm, Bích Liên đã đi tới hai người đằng sau, vui cười nói. Thanh âm này nghe xong cũng biết là ai, cũng không cần quay đầu, Khương Giật như cũ là ôm Vân Dao chậm chạp nói. Cũng không vội ở cái này nhất thời bán hội a. Đêm dài dài rằng rặc, nếu là đem cái gì đều trước thời gian đã làm xong, cái kia tiếp được đi thời gian như thế nào đuổi đâu này? Sau khi nói xong lại nhìn một chút trong ngực Vân Dao, vừa cười vừa nói, nếu không ngươi hôm nay đi ra, ta cái kia đi theo giúp ta thế nào? Vân Dao cực kỳ lung túng. Ngươi chán ghét ác, một bên đánh Khương Giật lồng ngực, đồng thời cũng một bên theo trong ngực của hắn giãy rùa ra. Khương Giật cũng không quá đáng nguy nan nàng, thuận thế tựu buông lỏng ra ôm hai tay của nàng. Khinh địch như vậy tựu giãy rùa, thật ra khiến Vân Dao có một chút kinh ngạc. Trong nháy mắt, trong nội tâm lại nổi lên có chút thất vọng chi tình. Kỳ thật, trong lòng của nàng cũng là so sánh mâu thuẫn. Đã hy vọng Khương Giật buông nàng ra, làm cho nàng chẳng phải quấn bách. Nhưng đồng thời lại hy vọng Khương Giật không buông ra nàng. Cứ như vậy ôm, có lẽ trong nội tâm nàng càng thêm hy vọng là thứ hai á. Như vậy mới càng có thể thể hiện ra nàng tại Khương Giật trong lòng địa vị. Khương Giật cũng lập tức đứng, xoay người đối mặt Bích Liên, sau đó nhẹ nói. Ngươi đi Hàn Nguyệt các chủ bên kia thế nào, bọn hắn có cái gì biện pháp giải quyết sao? Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Bích Liên lắc đầu thất vọng nói. Ta thực không có lẽ đi qua, đi cũng không thể giúp đỡ gấp cái gì. Hơn nữa, sư phó bọn hắn hiện tại tạm thời còn không có biện pháp gì. Bởi vì này sao vô duyên vô cớ ở Tây Hà các chết người. Hơn nữa, thi thể hay là đám bọn hắn lôi viêm các phát hiện. Ai giết? Điểm ấy thật đúng là không tốt điều tra. Vậy bọn họ hiện tại tựu tuyệt không sốt ruột sao? Sốt ruột cũng không có gì dùng. Sư phó là không thế nào gấp, cũng không biết có phải hay không là không có đặt ở trên mặt. Nhưng là đám kia trưởng lão nhưng lại sốt ruột vạn phần. Đều đang không ngừng báo oán. Hơn nữa, thậm chí còn có trưởng lão đem hết thảy lỗi đổ lên trên đầu của ngươi. Nói đem ngươi giao ra đi. Ta nghe xong những lời này tự hỏa. Ngươi là vì bọn họ vu hãm ta nổi giận. Khương giật nửa hay nói giỡn mà hỏi. Cũng không biết Bích Liên có phải là không có nghe rõ trong lời nói ẩn hàm nghĩa. Hay hoặc giả là nghe hiểu cố ý trang không hiểu. Nàng không nhanh không chậm nói. Ta là vì không quen nhìn bọn hắn như vậy lung tung vu hãm người. Các chủ thật là một chút cũng không lo lắng sao. Sư phó nàng nói một câu nói ngươi sẽ giúp lấy giải quyết cái này phiền toái, nàng tin tưởng ngươi. Ta, Khương giật dùng ngón trỏ tay phải chỉ cái mũi của mình, sau đó không đếm xỉa tới nói. Ta nào có lớn như vậy năng lực đâu này. Các chủ coi trọng ta a. Vừa nói một bên nhìn lên trời tế. Bên này cảnh ban đêm đến đặc biệt nhanh. Trời chiều vừa mới rơi xuống đường chân trời. Liền phát hiện. Bốn phía đã hắc ám một mảnh. Chỉ là. Hôm nay. Lại thiểu hơi có chút ngôi sao. Sư phó vì cái gì nói như vậy. Ta tự nhiên là không rõ ràng lắm. Bất quá. Nàng nói như vậy tự nhiên là có đạo lý của nàng. Điểm ấy. Ta cho tới bây giờ đều không nghi ngờ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng sư phụ của ngươi sao? Khương giật kinh ngạc mà hỏi. Vân Giao nghe xong, gấp nói gấp. Điểm ấy là tự nhiên. Sư phó, chúng ta một mực đều tin tưởng. Trên thực tế, lâu như vậy đến nay, nàng nói, cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Cho tới bây giờ đều không có bỏ qua, hẳn là nàng có biết trước bổn sự. Mơ thầm dưới đáy lòng nói thầm một câu. Sau đó, rồi lại nghe được Vân Giao nói ra. Tựu giống với man hoang rừng rậm cái kia lần. Nàng xuất phát trước tựu đối với chúng ta nói lần kia sẽ không trì hoãn bao lâu thời gian. Cũng tuyệt đối sẽ không gặp được Lục Vĩ Linh Hồ. Thậm chí ngay từ đầu gặp được ma môn đệ tử. Điểm ấy, hoàn toàn đều nói đúng. Ngươi nói, chúng ta nên hay không nên tin tưởng sư phó. Cái kia thực có lẽ sự tình gì đều tin tưởng nàng. Đã nàng nói ta sẽ giúp đỡ giải quyết chuyện này. Cái kia tốt. Ta tự chỉ mình cố gắng lớn nhất. Nhưng là. Có thể hay không thành công. Sao còn muốn xem tình huống đây này. Ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Điểm ấy hai người các ngươi phải hiểu. Còn có một việc a. Bích Liên giờ phút này tựa như một cái tiểu cô nương cười nhìn xem Khương giật hai người bọn họ. Vân Giao bị nàng xem chính là không rõ ràng cho lắm. Mà Khương giật lại minh rồi bắt đến. Chuyện này khẳng định cùng chính mình cùng với Vân Giao có quan hệ. Quả nhiên Bích Liên cười khẽ nói. Sư phó nói. Nếu là ngươi giúp đỡ chúng ta đem chuyện này giải quyết. Như vậy. Nàng nói. Tựu cân nhắc đem Giao Nhi gả cho ngươi. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy chuyện này có lẽ càng thêm cố gắng thoáng một phát? Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Đem Giao Nhi gả cho ta. Ngươi nói thật sự hay là giả đó a? Khương giật có chút không tin hỏi. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Giao cũng là kinh ngạc biểu lộ. Sau đó chăm chú bắt lấy Bích Liên hai tay hỏi. Sư tỷ, ngươi nói thật sự hay là giả đó a? Cái này không khỏi có chút quá đột nhiên a. Ta đều không có trong nội tâm chuẩn bị. Cái này đương nhiên là thực. Ngươi cũng không cần muốn hưng phấn như vậy a. Giống như nhận định Khương giật tựu có thể giải quyết chuyện này. Ngươi phải biết rằng, nếu hắn không có thể giải quyết, ta đây thế nhưng mà cũng muốn thủ liên quan đến. Sẽ có cái dạng gì hậu quả còn không chừng đây này. Khương giật nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng dẫn âm nói ra nói. Cái này Hàn Nguyệt đến tột cùng hát chính là cái đó vừa ra a, ta càng ngày càng xem không rõ nàng. Hơn nữa Bích Liên còn nói đem nàng nói như vậy mơ hồ hắn huyền, giống như có biết trước bản lĩnh tựa như. Điểm ấy có khả năng bởi vì có tu sĩ có phương diện này bản lĩnh, cái này cũng nói không nhất định. Chuyện của ngươi, ngươi tự mình giải quyết a, ta bất quá hơn phát biểu ý kiến. Thanh Long hiển nhiên là không muốn nhiều lời, nói một câu như vậy, tự hoàn toàn yên lặng. Khương Dật, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy kỳ quái đâu này? Vân Giao chứng kiến Khương Dật cái loại này bộ dáng, lập tức tự lên tiếng hỏi. Khương Dật lắc đầu đối với Bích Liên nói ra. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ toàn lực đi làm. Hiện tại ta có một cái kế hoạch, nhưng là còn muốn phối hợp của ngươi. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Đều đã đến lúc này rồi, ngươi đã có kế hoạch, có cần ta làm, ta nhất định sẽ ra một phần lực. Yên tâm đi, ngươi có kế hoạch gì cứ nói đi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 97. Bắt đầu hành động. Kế hoạch của ta kỳ thật rất đơn giản. Hơn nữa muốn những chuyện ngươi làm cũng rất đơn giản. Chính là muốn ngươi nghĩ biện pháp cuốn lấy Lôi Tuyệt. Tốt nhất tự là vào ngày mai luận kiếm đại hội trước khi mấy canh giờ. Nghĩ biện pháp đem hắn kêu ra đi. Mãi cho đến luận kiếm đại hội đều không phải đi về, điểm ấy không biết ngươi có thể hay không hiểu rõ. Lôi Tuyệt, Bích Liên nghi hoặc phản hỏi một câu, sau đó suy nghĩ xuống, nói ra. Điểm ấy, chỉ sợ còn muốn thỉnh sư phụ ta đến hỗ trợ. Nếu không, ta cũng thật sự là nghĩ không ra có lý do gì có thể đưa hắn lưu lại thời gian lâu như vậy. Nhưng là, ngươi lưu hắn thời gian lâu như vậy, đến tột cùng muốn làm cái gì đâu này? Vân Giao cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ta cũng rất tò mò à, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Khương Dật khoát khoát tay, nói ra. Điểm ấy, nói ra cũng không sao tốt chờ mong được rồi. Dù sao kế hoạch của ta cũng không nhất định nói có thể hoàn toàn thành công. Nhưng là, có thể nghe nhìn lẫn lộn. Mê hoặc mọi người là nhất định có thể. Đến lúc đó, Lôi Tuyệt chắc chắn sẽ không bắt nữa của bọn hắn Lôi Viêm các đệ tử chết đi sự tình đại làm văn. Luận kiếm đại hội cũng sẽ biết thuận lợi cử hành. Bích Liên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu theo rồi nói ra. Cái kia tốt, ta sẽ thỉnh sư phó hỗ trợ tận lực ngăn chặn Lôi Tuyệt. Không, Khương Dật khoát khoát tay. Hãy để cho Giao Nhi đi mời Hàn Nguyệt các chủ, ngươi cùng ta lại đi làm mặt khác một việc. Ta đây. Vân Giao nhìn xem Khương Dật, sau đó có chút không tình nguyện nói. Thế nhưng mà ta muốn cùng tại bên cạnh ngươi. Khương Dật nghe xong, nửa hay nói giỡn nói. Chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn buổi tối đến ta cái kia đi theo giúp ta sao? Tốt rồi, chuyện này ngoại trừ sư tỷ bên ngoài, không có người nào có thể làm. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng sư phó của các ngươi nói. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhẹ nhàng gật đầu, mang theo 3 phần không muốn xa rời cùng với 7 phần không bỏ, khởi hành tiến về trước Hàn Nguyệt bên kia. Xem ra, nàng đối với ngươi rất không muốn xa rời à. Bích Liên nhìn xem Vân Giao ly khai bóng lưng cười ha hả đối với Khương Dật nói ra. Không biết vì cái gì, tại Khương Dật trước mặt, nàng tựu nhiều, hoàn toàn không giống như trước nàng. Trước kia, tuy nhiên cũng thường xuyên cùng người nói chuyện. Nhưng là, lại cũng không là như vậy bộ dáng. Phần lớn đều là tại công cộng nơi bên trong. Ứng phó người khác. Có thể tại lúc này, lại không phải như vậy bộ dáng. Khương Dật cũng nhìn chăm chú lên Vân Giao bóng lưng thản nhiên nói. Có lẽ quá nhiều không muốn xa rời không là một chuyện tốt, không phải sao? Ánh mắt quay tới. Nhìn chăm chú lên nam tử trước mặt. Bích Liên có một loại cảm giác nói không ra lời. Đến tột cùng là cái gì? Nàng nhưng lại không biết. Chúng ta tiếp được đi nên làm như thế nào đâu này? Sư phó nói. Bảo ta sự tình gì tất cả nghe theo ngươi an bài. Ta cũng rất tò mò. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bí mật đáng giá sư phó như vậy coi trọng ngươi? Vậy còn ngươi? Ngươi lại là vì cái gì đối với ta như vậy, cùng đối với những người khác bất đồng? Điểm ấy lại là tại sao vậy chứ? Hình như là trước tiên ta hỏi ngươi a. Khương Dật cười mà không nói, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không nói một tiếng hướng dưới núi đi đến. Này, ngươi tổng muốn nói cho ta đến tột cùng nên làm cái gì a? Quay đầu, Khương Dật lặng lặng xem mặt này trước vị này như hoa như ngọc mỹ nữ, thản nhiên nói. Ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi thật sự sẽ làm tất cả sao? Sư phó bảo ta nghe ngươi, ngươi nói ta sẽ không nghe sao? Cái kia tốt, ta chỉ muốn ngươi làm một việc, cái kia chính là... Khương Dật vừa nói. Một bên hướng Bích Liên đi đến. Đi đến bên người nàng thời điểm. Thời gian dần qua đem đầu tới gần bên tai của nàng. Nhẹ giọng nói. Đúng đấy, đi câu dẫn Diệp Vĩ Kỳ. Khương Dật ngươi. Sau lưng truyền đến Bích Liên hổn hển thanh âm. Nhưng là Khương Dật cũng tại trong nháy mắt đã đi thật xa. Kinh ngạc nhìn qua phía trước. Bích Liên thật sự là nghĩ không ra. Khương Dật sẽ nói ra như vậy đến. Bất quá. Sau đó. Phía trước tựu bay tới Khương Dật thanh âm. Ta sẽ không vô duyên vô cớ muốn ngươi làm như vậy. Ngươi cũng không cần thật sự trả giá cái gì. Chỉ là thấy thấy hắn mà thôi. Không cần ngạc nhiên. Đợi một chút. Nghe vậy Bích Liên trực tiếp đuổi theo Khương Dật. Cái này ban đêm nhất định không bình tĩnh. Lôi Tuyệt bọn hắn giờ phút này cũng đang tụ cùng một chỗ. Thương lượng như thế nào mới có thể áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Diệp Vĩ Kỳ vẻ mặt âm trầm đứng tại Lôi Tuyệt bên người, ánh mắt lạnh đáng sợ. Ba một cái tát, tay phải của hắn trưởng trực tiếp vỗ vào trên mặt bàn, sau đó, lạnh lùng nói. Ta không đồng ý làm như vậy ta thật sự là chịu không được. Muốn làm các ngươi làm, không có thể coi là coi trọng ta. Vĩ Kỳ, không muốn hồ đồ. Ta như vậy làm cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng Bích Liên cùng ngươi cùng một chỗ. Lôi Tuyệt trầm giọng nói ra. Trong tiếng nói, tràn đầy hắn kim đan kỳ tu sĩ có lẽ có uy nghiêm. Không chút nào cho khinh nhờn. Thế nhưng mà, bắt đầu hành động mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không có thế nhưng mà, Lôi Tuyệt trực tiếp tựu đã cắt đứt Diệp Vĩ Kỳ. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu thành đại sự người, từ trước đến nay không câu nệ cùng tiểu tiết. Ra trước khi đến, sư huyên cùng với ta đánh tốt mời đến. Nói là lần này nhất định phải mượn cơ hội này. Không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi đem Bích Liên cưới vào Lôi Viêm Các. Ta làm như vậy, một mặt là vì ngươi, nhưng một phương diện khác cũng là tại thực hiện các chủ ý chỉ. Sư phó thật sự như vậy lời nhắn nhủ sao? Diệp Vĩ Kỳ bán tín bán nghi mà hỏi. Chẳng lẽ ta sẽ vì cái này lừa ngươi sao? Tốt rồi. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Chuyện này. Cứ như vậy định rồi. Lần này. Ta muốn cho Hàn Nguyệt thua rất triệt để. Cũng muốn làm cho nàng biết rõ. Cùng ta đối nghịch kết cục. Cùng Lôi Viêm Các đối nghịch kết cục. Sư phó. Ta suy nghĩ một vấn đề. Tự là Hàn Nguyệt bọn hắn khẳng định cũng sẽ có điều hành động. Tê Hà Các là sẽ không cứ như vậy lặng lặng chờ đấy. Vạn nhất bọn hắn điều tra ra những cái kia đệ tử là tự chúng ta giết. Đến lúc đó có thể hay không? Hàn Thành. Ngươi mò mẫm nói cái gì? Ta cho ngươi biết bao nhiêu trở về. Không cần nhiều muốn. Ngươi tự là ra thích như vậy. Hàn Nguyệt bọn họ là quả quyết cha không đi ra, trừ phi trong các ngươi ai bán rẻ Tê Hà Các. Thanh âm lạnh lùng trong nháy mắt truyền khắp gian phòng này mỗi một chỗ. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Lôi Viêm Các, phản bội sư phó, điểm ấy, sư phó ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Vừa nghe nói phản bội, Hàn Thành vội vàng tỏ vẻ chính mình đối với Lôi Viêm Các cùng với Lôi Tuyệt trung tâm. Những thứ khác mấy người đệ tử cũng gấp nói gấp. Chúng ta cũng giống như vậy, sẽ không phản bội Lôi Viêm Các. N. Lôi Tuyệt gật gật đầu tiếp tục nói. Ta tin tưởng lòng trung thành của các ngươi. Bằng không thì cũng sẽ không biết gọi các ngươi tới áp dụng kế hoạch lần này. Tốt rồi. Lời nói cũng không nhiều lời rồi. Nhớ rõ ta nói rồi. Chuyện lần này. Nhất định phải hào hào hoàn thành. Cắt không thể lại ngoài ý muốn nổi lên. Sư bá. Ta cảm thấy được. Cái kia Bạch Hồng Văn có lẽ không biết sự tình gì. Có lẽ. Hắn chỉ là địa phương nào đắc tội Khương Dật. Bị tiểu tử kia trào. Hiện tại. Đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì. Khương Dật nói như vậy. Chỉ là cố phóng sương mù. Mê hoặc chúng ta. để cho chúng ta cho rằng chính mình có tay cầm trên tay hắn. Diệp Vĩ Kỳ tỉnh táo nhắc nhở Lôi Tuyệt. Đến bây giờ mới thôi. Hắn một mực đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Vì cái gì Khương Giật đến bây giờ còn không áp dụng hành động. Đã hắn biết rõ một sự tình, chắc chắn sẽ không như vậy bình tĩnh. Cái gì động tác đều không có. Lôi Tuyệt gật gật đầu, nói ra. Điểm ấy, ta dĩ nhiên muốn đã đến. Cho nên, chúng ta kế hoạch lần này mới càng cần nữa chi hành. Thừa dịp Khương Giật tiểu tử kia trước mắt vẫn không thể đối với chúng ta cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Chúng ta muốn xuống tay trước. Trước đó, ta cũng bị tiểu tử này đùa bỡn. Hiện tại ngẫm lại, Bạch Hồng Văn tiểu tử kia tất nhiên là bị Khương Giật bắt lại. Có lẽ đã bị hắn đã giết cũng nói không nhất định. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như. Sau đó đối với bên người một gã trúc cơ hậu kỳ đệ tử nói ra. Bạch Quân, ngươi bây giờ đến Khương Giật chỗ ở, nhất định phải cực kỳ giám thị hắn. Nhất cử nhất động của hắn, ngươi đều muốn làm tinh tường. Một khi hắn có cái gì động tác, ngươi lập tức tới hướng ta báo cáo. Bạch Quân nghe vậy, gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp đi ra khỏi phòng, hướng Khương Giật bên kia chạy vội mà đi. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đón lấy, Lôi Tuyệt phất phất tay, nói thẳng. Tốt rồi, chính mình làm chính mình việc đi, ta ở này bên cạnh chờ tin tức của các ngươi. Vĩ Kỳ, ngươi không cần có lòng dạ đàn bà, biết không? Diệp Vĩ Kỳ thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bất quá trên trán hay vẫn là nhìn ra, hắn có một tia do dự ở bên trong. Khương Giật chính tại gian phòng của mình phía trước cửa sổ, ngóng nhìn phía chân trời. Giờ phút này, chân trời ngôi sao nghiễm nhiên đã xuất hiện. Rầm rạp chẳng chịt đầy sao không quy luật sắp xếp bố ở chân trời. Còn lói lên. Hướng thế nhân khoe khoang nó cái kia chói mắt ánh sáng chói lọi. Thời gian lâu như vậy rồi, ngươi tự đứng ở nơi này bên cạnh không nói câu nào. Vừa rồi Giao Nhi cũng tới đi tìm ngươi, thế nhưng mà ngươi trực tiếp gọi nàng trở về. Ngữ khí hay vẫn là như vậy quyết tuyệt. Ngươi tự không người sợ đả thương nàng tâm sao? Sau lưng rõ ràng là cái kia Bích Liên. Giờ phút này, Bích Liên là ngồi ở Khương Giật trong phòng trên mặt ghế, con mắt nhìn chằm chằm vào Khương Giật. Khương Giật không có quay người, thản nhiên nói. Tính cách của nàng kỳ thật tương đối nóng động. Chỉ là cùng ta cùng một chỗ thời điểm, hơi chút có thể khắc chế thoáng một phát. Ta không hy vọng chuyện lần này đối với nàng mang đến ảnh hưởng gì. Cũng không hy vọng bởi vì nàng mà xấu lý kế hoạch của ta. Ngươi vậy cũng là bảo hộ nàng a. Thế nhưng mà, ngươi vừa rồi thái độ không có lẽ như vậy. Nếu như đổi lại là ta, ta đây vừa rồi khẳng định phi thường thương tâm. Giờ phút này, ta cũng có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng khổ sở. Không chỉ nói những thứ này, có người đến, hơn nữa tu vi rõ ràng cao hơn ta, trúc cơ hậu kỳ. Ha ha, xem ra đến người là Lôi Viêm Các đó a. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là còn chưa tới đạt giả đan cảnh giới. Ngươi sao có thể phát hiện nhanh như vậy? Hắn che giấu vô cùng tốt. Bích Liên kinh ngạc nhìn Khương Giật. Hai người lần này nói chuyện đều là dẫn âm cho lẫn nhau. Khương Giật xoay đầu lại, mỉm cười tiếp tục dẫn âm nói ra. Ngươi không phải ta có rất hơn bí mật sao? Đây cũng là bí mật của ta a. Ta chỉ có thể nói cho ta biết tín nhiệm nhất người. Nếu là ngươi thật sự muốn biết, vậy thì chờ ngày đó để cho ta triệt để tín nhiệm ngươi rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Bích Liên hai tay một quán, bất đắc dĩ nói. Muốn thu hoạch tín nhiệm của ngươi, cái kia không biết phải đợi tới khi nào. Ta còn tiếp tục hiếu kỳ. Tốt rồi, bên ngoài bằng hữu, ngươi đã đến, vì sao không tiến đến đâu này? Hẳn là Lôi Viêm Các đệ tử đều là như vậy bộ dạng sao? Giấu đầu lộ đuôi, thật sự là lại để cho người xem thường. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 98 sát tâm. Khương Giật thanh âm theo cửa sổ một mực truyền ra đến bên ngoài. Bích Liên cũng đã chiến. Cùng Khương Giật sóng vai mà đứng. Ngưng nhìn chỗ xa. Nhưng là bên ngoài đông nghịt một mảnh, còn thật là nhìn không ra cái gì đó. Hồi lâu đều không có gì động tĩnh, Khương Giật hừ lạnh một tiếng nói ra. Không nghĩ tới Lôi Viêm các mọi người là loại này bộ dáng. Thật sự là chịu không được. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không ra? Muốn chúng ta tới đem ngươi tìm ra sao? Như là như vậy, ngươi tự dứt khoát tìm động được rồi. Bích Liên cười hỏi. Tại sao phải hắn tìm động đâu này? Bởi vì hắn không chỉ là rùa đen rút đầu đơn giản như vậy. Ta cảm thấy được. Hắn tựa như con chuột đồng dạng. Ra thích trốn tránh người ta. Đã như vậy, gì không dứt khoát tự đào cái động. Chính mình núp ở bên trong đâu rồi? Như vậy, không càng thêm có thể che giấu chính mình sao? Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Có đạo lý. Xác thực là có đạo lý. Bất quá, đã hắn không chịu xuất hiện, cái con kia có tự chúng ta đến tìm. Ngươi nói hắn có thể hay không đang tại đào động, cho nên không có thời gian để ý tới chúng ta đây. Một tiếng kéo kẹp, Khương Giật đẩy ra phòng ốt đại môn, sau đó ngạo nghễ đứng ở cửa ra vào, lớn tiếng nói. Bằng hữu, nhớ rõ đào động thời điểm thanh âm muốn tiểu một điểm. Khương Giật, tiểu tử ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngươi có tin ta hay không, nhấc tay tầm đó có thể trực tiếp đem ngươi chết đi. Đột nhiên trong bóng tối, lòe ra một bóng người cùng Khương Giật mặt đối mặt. Người này đúng là lúc trước cái kia Bạch Quân. Dù là hắn bất quá định lực, cũng chịu không được Khương Giật cùng Bích Liên hai người hát song hoàng giống như nói như vậy. Tín, ta vì cái gì không tin? Ngươi trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ta chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Tại trước mặt của ngươi, ta tựa như con kiến đồng dạng. Ngươi muốn giết chết ta. Cái kia còn không đơn giản sao? Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Nếu là ngươi tự vừa rồi hướng ta nói xin lỗi, nói không chừng ta tha thứ ngươi, không truy cứu ngươi vừa rồi cái kia phiên nhục mạ. Cái gì, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Vô liêm sỉ, ngươi có phải hay không kẻ điếc, lời này đều nghe không rõ sở. Khương Giật khoát khoát tay chậm chạp nói. Ngươi mới vừa nói lời nói thật sự là quá là nhanh, ta không có nghe thanh. Ta bảo ngươi nói xin lỗi ta, nếu không, như thế nào, là giết ta, hay vẫn là như thế nào đâu này. Bích Liên cười khẽ đi đến Khương Giật bên người, nói ra. Ngươi thấy được sao? Nếu là ngươi không xin lỗi, nói không chừng hắn thật sự sẽ giết ngươi à. Bích Liên, ta cho mặt mũi ngươi cho nên không so đo với ngươi. Nhưng là ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi ba lần bốn lượt trợ giúp tiểu tử này. Chớ không phải là ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Lôi Viêm các đối nghịch. Cùng các ngươi Lôi Viêm các đối nghịch. Điểm ấy ta là không dám. Các ngươi Lôi Viêm các từ trước đến nay là gia nhân tại địa phương. Như cái kia Trần Bình A. Hay hoặc là mấy cái đệ tử đã chết. Nhiều người như vậy mới tại các ngươi Lôi Viêm các. Có thể tưởng tượng các ngươi Lôi Viêm các là cỡ nào cường đại. Ta làm sao dám cùng các ngươi đối nghịch đâu này. Khương Giật, ngươi nói có đúng hay không ạ? Khương Giật đón lấy Bích Liên nói ra. Đương nhiên, ta cũng không dám ạ. Thế nhưng mà, cũng không biết vì cái gì. Lúc trước một cái không cẩn thận, sẽ giết Trần Bình. Ai nhỉ? Không xong. Không biết Lôi Viêm các có thể hay không trả thù ta à? Khương Giật, ngươi muốn chết. Bạch Quân đã bị hai người bọn họ lời nói này cho kích được phẫn nộ cực kỳ. Sắc mặt trương tái nhợt. Hận không thể hiện tại liền đem Khương Giật cho ăn sống nuốt tươi rồi. Mà lúc này, Khương Giật lại từ một nơi bí mật gần đó dẫn âm cho Bích Liên. Ngươi đối với sao hắn có mấy tầng nắm chắc? Bích Liên ngạc nhiên quét mắt liếc Khương Giật, sau đó dẫn âm nói. Nắm chắc ngược lại là có 6 tầng 7, chỉ là ở bên cạnh đồng thủ tất nhiên khiến cho những người khác chú ý. Có 6 tầng 7. Vậy là tốt rồi. Tăng thêm ta. Muốn đối phó tiểu tử này. Dư xài. đêm nay tự làm một chuyến đại đấy. Ngươi muốn giết thằng này, vậy làm sao có thể? Tuy nói ta và ngươi liên thủ, muốn giết hắn không phải việc khó gì. Nhưng là, ngươi phải biết rằng, một khi đồng thủ, muốn không bị những người khác biết rõ, đó là không có khả năng sự tình. Đến lúc đó, chúng ta rất khó giải thích rõ ràng. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Yên tâm, không có việc gì. Ta sẽ không ngu như vậy. Ở bên cạnh đồng thủ, ngươi coi được rồi. Đợi tí nữa, ngươi sẽ biết. Khương giật ánh mắt lộ ra một cổ hung quang, sau đó chờ Bạch Quân lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể làm gì ta đâu rồi? Ngươi phải hiểu được, nơi này là Tây Hà Các. Huống hồ, Bích Liên sư tỷ lại ở bên cạnh ta. Ngươi dám động tay sao? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi tự sai rồi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Đã qua đêm nay, các ngươi tự sẽ minh bạch đắc tội chúng ta Lôi Viêm Các sẽ là cái gì kết cục. Ngươi không phải cùng cái kia Vân Giao có bất thường quan hệ sao? Cũng không biết, nếu là động nàng kia, ngươi hội có phản ứng gì? Bạch Quân mặt mũi tràn đầy đều là một bộ gian trá tương, xem, muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi thì có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Ngươi dám động ta sư muội, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bích Liên kích động hô lên. Cho tới nay, nàng đều muốn Vân Giao coi như nàng thân sinh muội muội đồng dạng đối đãi. Mà trên thực tế, tình cảm của hai người kỳ thật đã vượt qua thân tỷ muội. Đây cũng chính là vì cái gì Vân Giao biết rõ Khương giật nắm Bích Liên tay tại Tây Hà Các đi, lại không có nổi giận nguyên nhân. Để ý Khương giật là một phương diện, nhưng hơn nữa là bởi vì cùng Bích Liên cảm tình. Khương giật thì là không có bởi vì Bạch Quân lời nói này có chỗ phản ứng. Trên mặt hắn biểu lộ hay vẫn là rất bình thản, không có biến hóa. Thản nhiên nói, ngươi đồng thoáng một phát hắn, ta đến lúc đó diệt ngươi Lôi Viêm Các cả nhà. Ha ha ha, Khương giật, ta không nghe lầm chứ, tiểu ngươi được không? Chỉ bằng ngươi trúc cơ tiền kỳ tu vi, thật sự là cười chết người a. Ta đã nghe được những năm gần đây này buồn cười nhất chê cười. Vậy ngươi cho dù cười a, đợi tí nữa tiểu nhìn ngươi có thể hay không cười ra tiếng rồi. Khương giật lạnh lùng nói, toàn thân sát ý đã bắt đầu tràn ngập tại bốn phía. Bích Liên cũng cảm thấy Khương giật sát ý. Giờ phút này, trong lòng của nàng cũng có chút kinh hồn táng đảm. Nếu là thật sự động thủ, như vậy, đến lúc đó, làm như thế nào bàn giao? Nhắn nhủ, bản đến chính mình tự chọc một thân phiền toái. Nếu là lại làm ra một ít chuyện đi ra, vậy thì thật là nói không rõ ràng rồi. Động sát tâm sao? Ta tựu bất động, đứng ở nơi này bên cạnh cho ngươi đồng thủ, nhìn ngươi có thể hay không bị thương ta. Bất quá, tựu ngươi cái kia mấy lần, ta thật đúng là không để vào mắt. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nhìn xem cuồng tiếu Bạch Quân, Khương giật mày kiếm dựng lên, lạnh lùng nói, không đồng thủ, ngươi không phải hối hận. Lập tức, một cẩu ngập trời sát ý không hề giữ lại liền từ Khương giật quanh thân không ngừng hướng bốn phía là phóng thích. Cái này cổ sát ý đều có thể cải biến chung quanh độ ấm rồi. Bích Liên cùng Bạch Quân hai người rõ ràng cảm giác được chính mình quanh thân lạnh lẽo, hai người cũng đồng thời sững sờ. Bất quá, sau đó Bạch Quân trong mắt tựu tràn đầy khinh thường cười nhạo nói, cổ khí thế này không tệ, nhưng là trúc cơ tiền kỳ tu vi cùng hậu kỳ kém cách xa vạn dặm. Ngươi muốn ta đồng thủ, còn sớm điểm. Hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết cái gì là chênh lịch. Nhưng giờ phút này, Khương giật hoàn toàn không quan tâm hắn nói cái gì lời nói. Hắn đã lấy ra Hàn Băng kiếm. Kiếm vừa xuất hiện, chung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Khương giật không phải mãng phu. Hắn thật sâu biết rõ giờ phút này ở bên cạnh đồng thủ hậu quả. Sở dĩ còn dám tại đây đồng thủ, cũng là bởi vì hắn là tự nhiên mình dựa. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Thân hình nhanh chóng biến mất tại xa đấy. Rồi sau đó, tựu xuất hiện ở Bạch Quân trên không. Hàn băng kiếm cũng tại thời khắc này bỗng nhiên xuất động. Không có người phù hợp báo hiệu. Trung quanh độ ấm đã thấp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bích Liên lạnh bất chủ dùng mình một cái. Nhưng sau đó ngẩng đầu. Tựu thấy được làm cho nàng kinh ngạc một màn. Chỉ thấy trước mặt Bạch Quân rõ ràng biến thành một băng điêu dựng nên tại trước mặt của mình. Cái này thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Cho rằng trúc cơ tiền kỳ tu vi Khương Dật rõ ràng đem máy chủ hậu kỳ tu vi Bạch Quân cho đóng băng ở. Điều này sao có thể? Hắn thi triển kiếm pháp. Bực này cấp không khỏi có chút quá cao a. Nhưng là chỉ là trong tích tắc thời gian, Bạch Quân cái kia băng điêu mà bắt đầu xuất hiện vỡ tan thanh âm. Nhưng là Khương Dật lại mặt không đổi sắc. Hắn muốn đúng là cái này trong lúc nhất thời. Một đoạn này thời gian là quý giá. Chỉ có bắt được cái này đoạn thời gian, như vậy hắn mới có thể thực hiện kế hoạch của mình. Ý niệm khẽ động, sau đó Văn Vương Sơn Hà phiến bỗng nhiên xuất hiện tại Khương Dật trước mặt. Tiến, nổi giận gầm lên một tiếng. Băng điêu lập tức tựu biến mất ngay tại chỗ. Mà Khương Dật tại thời khắc này cũng đã rơi vào mặt đất. Hắn chưa từng có hơn nói cái gì. Chỉ là lạnh lùng nói một câu. Không muốn chống cự, buông lỏng, ta mang ngươi đi vào. Bích Liên cũng không có đa tưởng, chiếu vào Khương Dật làm. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tựu phát giác chính mình đã đến một chỗ cực kỳ trống trải địa vực. Tại đây, xem, giống như là một cái vô cùng lớn ngoại vực không gian đồng dạng. Quét mắt liếc, nàng kinh ngạc phát hiện, tại nàng ý định sau lưng, còn có một người. Giờ phút này đang bị màu xanh một đằng cho quấn chặt lấy. Toàn bộ thân hình chỉ có thể lộ ra một cái đầu. Mà đỉnh đầu đồ vật thì là làm cho nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một đầu màu xanh cử long chính dừng lại tại giữa không trung, mở to lớn hơn con mắt xem của bọn hắn. Bạch Quân không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Khương Dật chiêu này chỉ là đem hắn đóng băng như vậy một ít đoạn thời gian. Giờ phút này băng điêu nghiễm nhiên biến mất. Nhưng là đồng dạng Bạch Quân cũng là cùng Bích Liên đồng dạng mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ngươi không cần nhìn rồi, ở chỗ này không có ý niệm của ta, ngươi là ra không được đấy. Ta tới hỏi hỏi ngươi, ngươi nói ở bên cạnh ta sẽ đối với ngươi như vậy. Khương Dật lạnh lùng nhìn chăm chú cái này Bạch Quân. Khóe miệng còn có lưu một tia lại để cho người không dễ dàng phát giác mỉm cười. Tại đây là địa phương nào? Không có trả lời Khương Dật vấn đề, xác thực trái lại hỏi hắn một câu như vậy. Ta không muốn trả lời ngươi, sư tỷ ở bên cạnh động thủ, hẳn là không cần lo lắng đi à nha. Bích Liên gật gật đầu, nói ra. Ngươi đây là không gian loại pháp bảo a, thật sự là không tệ. Loại này pháp bảo rất ít chứng kiến. Thời gian cũng rất ít có. Ở chỗ này, không chỉ nói không cần lo lắng, tự là giết hắn đi cũng sẽ không có người nào biết rõ. Giết ta, ngươi không biết là ngươi có chút ấu trí sao? Ta chỉ muốn vừa chết, sư phụ ta tự sẽ biết, lúc kia các ngươi cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Khương Dật không kiên nhẫn nói. Như thế nào đều nói như vậy? Lý Quyết, lúc trước ngươi cũng là nói như vậy. Ngươi nói xem, có phải hay không tất cả mọi người là dựa sư phụ của mình? Không có gì thực bản lĩnh đâu này. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 99, quyết đấu. Lý Quyết khinh thường nhìn xem Bạch Quân thản nhiên nói. Không muốn bắt thằng ngốc này dưa cùng ta đánh đồng. Mặc dù là hắn tu vi so với ta cao, nhưng là cũng là 10 phần đầu ngốc. Rõ ràng bị ngươi lừa gạt đến nơi đây. Ngươi là người nào, rõ ràng dám như vậy nói ta, nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, cũng dám tại trước mặt của ta nói ẩu nói tả. Bạch Quân nghe xong lập tức nổi trận lôi đình. Hôm nay đã là luân phiên bị người cho nhục mạ rồi. Hơn nữa hiện tại hay vẫn là một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. bị nhưng lần này nhục nhã, nếu là truyền đi cái kia còn không bị nhưng chê cười. Lý Quyết không chút nào để ý hắn lời nói này, chỉ là đối với Khương Giật nói ra. Tốt nhất động tác nhanh lên, ta còn muốn nhiều thanh tính một hồi. Khương Giật, ngươi như thế nào đem bọn họ cho mang vào được? Thanh Long ngừng ở giữa không trung, nghi ngờ hỏi. Khương Giật quét một vòng hắn, la lớn. Ngươi trước mang theo Lý Quyết ly khai một hồi, bên này ta phải xử lý một sự tình. Thật sự là phiền toái, bất quá, tốt hơn theo liền ngươi đi. Vèo một tiếng, chỉ thấy Thanh Long từ không trung đáp xuống, sau đó thân thể cao lớn thoáng cái tựu xoáy lên Lý Quyết. Lý Quyết cũng không phản kháng, cứ như vậy tùy ý Thanh Long xoáy lên. Mà Thanh Long cũng vòng quanh Lý Quyết, hướng xa xa bay đi. Đợi đến hắn sau khi rời đi, Khương Giật lập tức tựu dương mắt lạnh lẽo Bạch Quân trầm giọng nói. Động thủ đi, ở chỗ này giải quyết chuyện giữa chúng ta tình. Bọn hắn Lôi Viêm Các cho ta cài lên giết bọn hắn đệ tử như vậy đỉnh đầu chụp mũ, hãy để cho ta đến đây đi. Bích Liên Thanh quát một tiếng, trong tay Hiên Viên kiếm đã bỗng nhiên bay ra. Bạch Quân tâm trong cả kinh, lập tức ở quanh thân dựng lên một tầng phòng ngự kết giới. Bích Liên gặp về sau, hừ lạnh một tiếng. Muốn ngăn cản ta Hiên Viên kiếm, ngươi tu vi còn thấp hơi có chút. Chi chi chi thanh âm lập tức xuất hiện ở chung quanh. Khương Giật lặng lặng nhìn một màn này. Cũng không nói thêm gì. Bộ mặt biểu lộ cũng tương đối nhẹ nhõm. Hắn biết rõ. Mặc dù là không tự mình ra tay. Bích Liên nếu là đúng giao Bạch Quân. Vậy cũng dư xài. Chỉ là vấn đề thời gian. Cũng không biết Bạch Quân bố trí bao nhiêu tầng phòng ngự kết giới. Nhưng là. Mỗi một tầng đều bị Bích Liên Hiên Viên kiếm tại trong nháy mắt cho bài trừ. Mà hắn chung quanh cũng xuất hiện một tầng vô hình kiếm khí phong tỏa ở hắn mỗi một chỗ lui cách lộ tuyến. Thật đúng là cường đại. Bích Liên có như vậy thanh danh cũng hoàn toàn chính xác không phải có tiếng không có miếng. Bất quá thằng này tựa hồ cũng không yếu a. Hiên Viên kiếm chính là cực phẩm pháp bảo. Hắn còn có thể ngăn cản như vậy bình tĩnh. Thật sự có tài. Nhưng là. Không có pháp bảo. Chỉ dựa vào linh lực của mình cùng với thần thức tạo thành phòng ngự kết giới. Là ngăn cản không nổi cách này Hiên Viên kiếm đấy. Khương Giật tại trong lòng âm thầm nói ra. Quả thật như hắn theo như lời. Lập tức sự tình. Hiên Viên kiếm xen lẫn Lôi Đỉnh chi uy. Mũi kiếm đã đến Bạch Quân trước mắt. Chỉ cần xa hơn lúc trước sau một bước. Như vậy, trường kiếm khả năng tựu sẽ trực tiếp đâm thủng Bạch Quân đầu. Nhưng là, bất luận là Bích Liên hay vẫn là Khương Giật, đều sẽ không cho là Bạch Quân tựu một chút như vậy năng lực. Trực tiếp bị Bích Liên một kiếm tựu giết đi. Một tiếng ầm vang, bắt đầu hành động mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy được Bạch Quân toàn thân đều bị một cổ khí lưu bao vây. Khí này lưu xem rất là dược dị. Đem làm bắt đầu là không màu. Thế nhưng mà dần dần thời gian dần qua biến thành màu trắng. Ngay sau đó màu trắng lại biến thành màu vàng. Cái này cũng chưa tính xong. Chỉ trong chốc lát màu vàng lại biến thành màu đen. Mà Bích Liên Hiên Viên kiếm thì là không có bất kỳ nguyên do từ tiền phương tự động bay trở về trong tay của nàng. Khương Giật chú ý tới Bích Liên tiếp nhận chính mình trường kiếm thời điểm. Tay phải rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Hơn nữa. Thân hình còn hướng lui về phía sau mấy bước. Phòng ngự loại pháp bảo còn là vật gì. Khương Giật trong nội tâm hơi kinh hãi. Bích Liên tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ. Mấy có lẽ đã tiếp cận giả đan cảnh giới. Mà Bạch Quân. Tuy nhiên đã là hậu kỳ. Nhưng là. Khương Giật liếc có thể nhìn ra. Hắn tiến vào hậu kỳ không có có thời gian bao nhiêu. Căn bản cũng không có Bích Liên tiến vào hậu kỳ thời gian dài. Tại tu vi lên. Bích Liên có thể nói là hoàn toàn siêu việt hắn. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng. Nhưng là. Cái này đã đầy đủ rồi. Huống hồ còn có được Hiên Viên kiếm cái này cực phẩm pháp bảo. Muốn đối phó Bạch Quân. Cũng không phải việc khó gì. Mà Bạch Quân khinh địch như vậy tự hóa giải Bích Liên chiêu số. nhưng lại rất biểu hiện ra ngoài uy lực còn rất cường thế. Mặc dù biết một kiếm này, Bạch Quân tất nhiên có năng lực ngăn cản được. Nhưng là kết quả như vậy, hay vẫn là hai người bất ngờ đấy. Dần dần, màu đen khí lưu tản ra. Khương Dật có thể chứng kiến, tại Bạch Quân quanh thân, đang có một kiện màu đen mâm tròn chính đang không ngừng quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Mà Bạch Quân thân hình run lên, cái kia màu đen mâm tròn cũng lập tức tự phân thành bốn cái đồng dạng lớn nhỏ màu đen mâm tròn. Đồng dạng là quay chung quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Ngươi hiên viên kiếm quả thật là không giống bình thường, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bức ta dùng cái này pháp bảo. Bạch Quân đối xử lạnh nhạt nhìn Bích Liên, không quan tâm nói. Tựa hồ căn bản cũng không có đem Bích Liên hiên viên kiếm để vào mắt. Khương Dật chú ý tới cái kia màu đen mâm tròn phát ra khí tức có chút vượng dị, cảm giác rất âm trầm. Rõ ràng có điểm giống hắn tại Thâm Uyên vượt cảnh bên trong gặp được những cái kia vượt tu sĩ khí tức trên thân. Mang theo có chút kinh ngạc, Khương Dật hỏi. Ngươi cái này pháp bảo như thế nào cổ quái như vậy? Tại sao có thể có vượt tu sĩ khí tức ở bên trong? Cuối cùng là vật gì? Lời ấy một chỗ, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Quân sắc mặt siết chặt. Một vòng vẻ kinh ngạc theo Bạch Quân trong mắt chợt lóe lên. Nhưng là lập tức, tự biến mất không thấy gì nữa. Ta không cần trả lời ngươi, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Hôm nay, các ngươi liền cách đều chết ở trong tay của ta. Đây là các ngươi bức ta, chớ có trách ta. Bích Liên, vốn ta không có ý định giết ngươi, nhưng là chỉ trách ngươi hôm nay cùng Khương Dật cùng một chỗ, nhưng lại trăm phương ngàn kế trợ giúp hắn. Ta đây cũng chỉ đau quá hạ sát thủ rồi. Ngươi khoác lác nói cũng thật lợi hại a, ta là nên nói ngươi khoác lác đâu này. Cần phải nói ngươi điên rồi, muốn giết hai người chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tay cầm hiên viên kiếm, Bích Liên trực tiếp hướng Bạch Quân vọt tới. Mỹ diệu thân ảnh tại giống như cửu thiên tiên tử. Trong nháy mắt, cho dù là nhìn xem bóng lưng của nàng, Khương Dật đều có nháy mắt ngây người. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Hoàn hồn chi tế, nàng trường kiếm nghiễm nhiên đã tiếp cận Bạch Quân. Lần này tiến công cùng vừa rồi không giống với. Vừa rồi chỉ là thuần túy vận dụng linh lực của mình, thúc giục phi kiếm giết địch. Nhưng lúc này đây là thật sự bằng vào chính mình tu vi tại chiến đấu. Bạch Quân cũng không tha chậm, trong tay cũng lập tức xuất hiện một bả màu nâu trường kiếm. Cái kia bên người bốn cái màu đen mâm tròn hay vẫn là vi quay chung quanh hắn xoay tròn không ngừng. Nhưng là lưỡng thanh trường kiếm đụng nhau đụng thời điểm, cái kia mâm tròn rõ ràng không có cho Bích Liên tạo thành cái gì tổn thương. Không là công kích loại pháp bảo, chỉ là thuần túy phòng ngự tính pháp bảo sao? Thế nhưng mà vẻ này vượt vực chỉ mỗi hắn có khí tức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Ngưng mắt nhìn trước mặt chiến đấu, Khương Dật lông mày nhíu chặt, suy tư về cái kia màu đen mâm tròn. Mà lúc này, hai người hoàn toàn là bằng vào kiếm pháp của mình tại tương bính. Bích Liên sử dụng chính là hiên viên kiếm pháp. Tương truyền, cái này hiên viên kiếm chính là một vị thượng cổ đại năng chỗ luyện chế mà thành. Hiên viên kiếm pháp cũng là hắn sáng chế. Năm đó, Tây Hà các một vị tổ tiên, dưới cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ trong sơn động tìm được kiếm này cùng kiếm pháp. Phía sau, hiên viên kiếm vẫn tại Tây Hà các truyền xuống dưới. Cho tới bây giờ, truyền đến Bích Liên trong tay. Trường kiếm mặc dù tốt, kiếm pháp tuy nhiên tinh diệu, nhưng là Khương Dật cảm giác cảm thấy có chút cổ quái. Bạch Quân chỗ thi triển đi ra kiếm pháp, Khương Dật nhìn không ra có cái gì môn đạo. Tự hồ chỉ là vô cùng đơn giản kiếm pháp. Nhưng là biểu hiện ra ngoài uy lực, xác thực không giống bình thường. Cơ hồ có thể cùng hiên viên kiếm cùng so sánh. Thậm chí còn mơ hồ có áp chế hiên viên kiếm thế. Bích Tim Sen trong cũng âm thầm kinh hãi. Nàng cũng nhìn ra Bạch Quân chỗ thi triển kiếm pháp không có cái gì đặc biệt. Nhưng là uy lực lại đại kinh người. mỗi một lần va chạm, Bích Liên đều muốn vận dụng chính mình chân nguyên để ngăn cản, khiến cho chính mình không lui về phía sau. Cực lớn trùng kích lực không ngừng hao phí nàng chân nguyên, mà trái lại Bạch Quân bên kia đánh chính là nhưng lại thành thạo, thế có thể nói là càng ngày càng mãnh liệt. Có cổ quái a, Khương Dật nhìn xem một màn này, sờ lên cằm, không ngừng suy tư. Có phải hay không cái kia mâm tròn nguyên nhân đâu này? Hắn rất muốn ra tay, nhưng là hắn hiểu được, nếu là hiện tại ra tay, Bích Liên cũng sẽ không biết cho phép. Mỗi người đều có tự tôn, Bích Liên lòng tự trọng cùng cường, nàng giờ phút này tuyệt đối sẽ không cho phép Khương Dật ra tay giúp đỡ. Bạo! Bên trên giữa không trung, Bích Liên hô to một tiếng, đồng thời thân hình cũng gấp bề bổn hướng lui về phía sau đi. Phịch một tiếng nổ mạnh, Bạch Quân chung quanh lập tức xuất hiện bạo tạc nổ tung. Trong hư không lập tức đã bị màu trắng sương mù cho bao phủ, không có bất kỳ báo hiệu. Bích Liên dĩ nhiên cũng làm có thể thi triển ra cao như vậy cường độ bạo tạc nổ tung. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta đều không có chú ý tới? Nàng rõ ràng là một mực đều đang cùng Bạch Quân so đấu kiếm pháp, như thế nào lại đột nhiên có thể thi triển mạnh như vậy độ bạo tạc nổ tung? Khương Dật mê hoặc lầm bầm lầu bầu, hắn cũng vì Bích Liên chiêu thức ấy mà kinh ngạc. Chẳng lẽ là lực vận dụng? Trong nháy mắt, hắn tự liên tưởng đến, có thể là lực vận dụng, chỉ có vận lực mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Trước kia, tại man hoang rừng rậm cùng Trần Bình quyết đấu thời điểm, cũng xuất hiện qua tình huống như vậy. Khi đó, Trần Bình xảo diệu vận dụng phong lực, đem trường kiếm dẫn tới Khương Dật sau lưng, bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà, tuy nhiên như vậy cường độ cao bạo tạc nổ tung, nhưng là Bạch Quân khí tức rõ ràng còn trên không trung. Hơn nữa, khí tức của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Hồi lâu, màu trắng sương mù tản ra, Bạch Quân bình tĩnh đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bích Liên. Không nghĩ tới, ngươi phong lực rõ ràng vận dụng như vậy thuần thục, cơ hồ thế nhưng mà nói là tiếp cận thuần khiết rồi. Bất quá, muốn đánh như vậy bại ta, hay vẫn là không đủ. Nếu như tay ngươi đoạn dùng hết rồi, cái kia kế tiếp sẽ phải xem của ta. Bạch Quân trên mặt khinh thường thần sắc bị Khương Dật cùng Bích Liên thu hết vào mắt. Khương Dật là hào không thèm để ý. Bất quá, tư không Bích Liên khuôn mặt lập tức tái nhợt. Nàng đến bây giờ còn không có được như thế nào dễu cợt qua. Lòng tự trọng tuyệt đối không để cho người khác trà đạp. Cẩn thận rồi, ta chuẩn bị xuất thủ. Mang theo 3 phần đùa giỡn hành hạ khẩu khí, Bạch Quân tay phải về phía trước duỗi ra. Sau đó liền gặp được 4 cái mâm tròn bên trong một cái, lập tức xuất hiện ở tay phải của hắn. Linh lực của hắn cũng biến thành càng thêm bàng bạc. Giờ khắc này, Khương Dật rõ ràng cảm giác được, cái kia vực khí tức càng thêm dày đặc.